Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01321. Chúng ta sớm muộn được hưởng tuần trăng mật. Cảnh sát rốt cuộc tại sự tình sau khi chấm dứt xuất hiện. Đường Kim cảm khái một câu. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi vừa hình như giết cái cảnh sát đâu. Đó là tiên thành chấp pháp đội, không phải cảnh sát. Nguyệt Đàm Kiều hừ một tiếng. Một sự việc rồi, bọn họ chính là tiên thành cảnh sát. Đường Kim Mạn bất kinh tâm nói. Nếu là sư phụ tại tiên thành thì tốt rồi. Nguyệt Đàm lẩm bẩm, hiển nhiên nàng không tâm tình cùng Đường Kim tranh luận này buồn chán vấn đề. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi đem chúng ta tuần trăng mật phòng xếp làm sạch sẽ sao? Đường Kim cũng không có lưu ý cái kia cái gọi là tiên thành chấp pháp đội. Bởi vì hắn liếc thấy ra. Toàn bộ chấp pháp đội liền một cái nguyên anh kỳ cao thủ cũng không có. Đương nhiên. Này kỳ thực cũng bình thường. Nguyên anh kỳ cao thủ mặc dù là tại tiên giới cũng là khan hiếm tài nguyên. Tại từng môn phái đều là tương đối trọng yếu chính là nhân vật. Không có mấy cái hội nguyện ý chạy tới tiên thành loại địa phương này người hầu đấy. Bất quá. Dựa theo lẽ thường mà nói, mười mấy cái kim đan cao thủ vị tất cũng không thể giết chết một cái nguyên anh sơ kỳ. Chỉ đáng tiếc, những người này gặp Đường Kim cái này biến thái bản nguyên anh cao thủ. Vậy thì xui xẻo. Đừng nói mười mấy cái kim đan cao thủ. Chính là đến mười mấy cái nguyên anh cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đó là đế vương phòng xếp, không phải cái gì tuần trăng mật phòng xếp. Nguyệt Đàm tức giận nói. Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngược lại chính là chúng ta sớm muộn được hưởng tuần trăng mật đấy. Chỉ không bằng sớm. Chúng ta có thể ngày hôm nay mà bắt đầu hưởng tuần trăng mật a. Đường Kim cười hì hì nói. Đúng lúc này, cái kia mười mấy cái hắc y nhân đã rơi vào tiên thành khách sạn mái nhà. Ngô, không đúng. Phải nói phàm giới tiểu lữ quán mái nhà. Bọn họ lấy nửa cung tròn xu thế đem Đường Kim vây lại. Nhưng cũng không có lập tức đồng thủ. Tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì? Các ngươi bọn này ngu ngốc không nhận ra từ sao? Đường Kim quét bọn này hắc y nhân liếc mắt có chút không vui mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết có đúng hay không? Ngươi cư nhiên dám mắng chúng ta. Hắc y nhân đều xuất khẩu tức giận mắng. Có mấy người nhìn như còn muốn đồng thủ. Nhưng chẳng biết tại sao cối hay là nhẫn nại xuống dưới. Nơi này là địa bàn của ta. Tiên giới dân đen cùng cậu đều không cho đính. Hai người các ngươi dạng đều phù hợp. Rõ ràng còn dám ở này xuất hiện. Hiện tại, các ngươi là chính mình nhảy đi xuống hay là ta đem các ngươi ném xuống. Đường Kim không chút hoang mang nói. Thanh âm lạnh lùng tại lúc này theo giữa không trung truyền đến các hạ cho rằng nơi này là phàm giới sao. Tiên thành không phải ngươi tài cán vì sở dục vì cái gì địa phương. Theo cái thanh âm này, không trung đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nam tử. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này bạch y nam tử liền vừa sải bước ra, rơi vào mái nhà trung ương. Mà theo cái này bạch y nam tử xuất hiện, đám kia hắc y nhân đều triệt thoái phía sau, đều thối lui đến rồi bạch y nam tử phía sau. Thoạt nhìn, cái này bạch y nam tử chính là bọn này hắc y nhân thủ lĩnh. Bạch y nam tử sùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Kim. Tiếp tục nói. Lấy các hạ nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tại phàm giới người tu tiên trong chắc là uy danh hiển hách. Ta tin tưởng ngươi tại phàm giới cũng có thể muốn làm gì cũng được. Đáng tiếc. Nơi này là tiên giới. Mặc dù các hạ được vô song điện nữ đệ tử ưu ái. Cũng không phải ngươi tài năng ở đây làm càn nguyên nhân. Lời vô ích nói xong sao? Nói xong cũng chính mình cút đi. Đường Kim nhìn bạch y nam tử, lười biếng nói. Cái này vừa xuất hiện bạch y nam tử lại là nguyên anh kỳ cao thủ. Vốn có Đường Kim vẫn còn nghĩ không có nguyên anh kỳ cao thủ nguyện ý cấp tiên thành làm cái gì chấp pháp đội viên đấy. Hiện tại xem ra cũng sai rồi. Người này tu vi cư nhiên so với hắn cao hơn một điểm. Hẳn là có nguyên anh trung kỳ tu vi. có thể cũng đang bởi vì như vậy. Cái này Bạch Y Nam Tử mới đúng nguyên anh sơ kỳ Đường Kim chút nào cũng không lưu ý. Thoạt nhìn, hắn càng lưu ý Đường Kim cùng Vô Song Điện quan hệ trong đó. Bạch Y Nam Tử nhưng nhìn Đường Kim bên cạnh hư không. Nghe đồn Vô Song Điện có một loại đồng tâm độn thuật cần tâm linh tương thông song bào tỉ muội tài năng tu tập. Mà tu tập sau khi thành công có thể ngắn ẩn thân. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, vị này chính là Vô Song Điện Băng Xương Tiên Tử một trong đi. Các ngươi tin tức nhưng thật ra láo lỉnh thông đấy. Đường Kim lười biếng nói. Lúc này hắn đã hiểu. Thân phận của hắn hẳn là đã bị Vô Song trong điện những người khác báo cho biết cấp tiên thành bên này. Chỉ bất quá cái này cũng không biết Băng Xương đã bị hắn đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Ngược lại là đem ẩn thân Nguyệt Đàm trở thành Băng Xương trong tỉ muội một cái. Băng Xương tiên tử. Vô Song điện có người để cho ta chuyển cáo cho các ngươi một câu nói. Nếu là các ngươi từ giờ trở đi với các ngươi vị này phàm giới vị hôn phu đoạn tuyệt quan hệ. Vậy các ngươi vẫn là Vô Song điện đệ tử. Nhưng nếu là các ngươi phải cứ cùng hắn cùng nhau lời mà nói. Cái kia thật xin lỗi, các ngươi sẽ trở thành đã trốn tránh Vô Song điện đệ tử. Bạch Y Nam Tử tiếp tục xem Nguyệt Đàm vị trí chậm rãi nói rằng. Chỉ là hắn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Liền phát hiện trước mắt xuất hiện khắp bầu trời trường ảnh. Vô số đạo trưởng phong đột nhiên phách về phía Bạch Y Nam Tử. Cũng Đường Kim đột nhiên đã phát động ra công kích. Tuy rằng Băng Xương tỉ muội cũng không ở chỗ này. Nhưng tên vương bát đản này ngay trước mặt hắn cổ động Băng Xương tỉ muội rời khỏi hành vi của hắn. Vẫn như cũ không phải hắn có thể tiếp thu đấy. Thân là nguyên anh trung kỳ Bạch Y Nam Tử không có đem Đường Kim để vào mắt. Có thể hắn lại cũng không biết. Kỳ thực Đường Kim cũng căn bản không đem hắn để vào mắt. Trên thực tế, mặc dù Đường Kim quang minh chính đại công kích, cũng đủ để đơn giản giết chết một cái nguyên anh trung kỳ. Mà bây giờ, hắn này không hề dấu hiệu đánh lén. Càng làm cho Bạch Y Nam Tử căn bản là không có kịp phản ứng. Thình thịch, vô số đạo trưởng phong hội tụ cùng nhau. Song song bắn trúng Bạch Y Nam Tử. Sau đó, Đường Kim một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng nói rằng, nỗ lực phá hư nhà người ta đình vương bát đản đều nên bị chết cháy. Ách, Bạch Y Nam Tử phát sinh một tiếng ngắn ngủi rên, sau đó há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, phúc. Một chút máu tươi nhuộm đỏ cái kia một thân Bạch Y. Nhìn qua lại có như vậy một loại dường dị mỹ lệ. Đáng tiếc Đường Kim đối với xinh đẹp loại này không có hứng thú. Hắn chỉ thấy người kia còn chưa có chết. Nếu như vậy, vậy thì cho nữa hắn một trưởng đi. Không có chút gì do dự, Đường Kim lại là mấy đạo trưởng phong đánh ra, mục tiêu tự nhiên là cái kia Bạch Y Nam Tử. Đội trưởng, mấy tiếng kinh hô vang lên. Mấy đạo bóng đen cũng hướng bên này nhào tới. Đám kia hắc y nhân rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nỗ lực tiến lên đây nghĩ cách cứu viện Bạch Y Nam Tử. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn thật sự là không đủ nhanh. Ngay Đường Kim trưởng phong phách thượng Bạch Y Nam Tử cái kia trong nháy mắt. Một cái ba thốn tiểu nhân đột nhiên theo Bạch Y Nam Tử đỉnh đầu xuất hiện. Hướng phía sau rất nhanh bỏ chạy. Song song hét lên một tiếng. Ngăn trở hắn. Trưởng phong rốt cuộc phách thượng Bạch Y Nam Tử. Nhưng lúc này cũng đã không có ý nghĩa gì. Mà hầu như cùng một thời gian. Hơn 10 cái hắc y nhân đều hướng Đường Kim ủng đến. Đều xuất thủ công kích. Mà Bạch Y Nam Tử trốn chạy nguyên anh. Trong nháy mắt rồi rời đi hơn 100 mét. Mắt thấy sẽ bỏ chạy. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái kia nguyên anh dùng oán độc thanh âm âm thanh la hét. Nhưng vào lúc này, hắn quanh thân bộc phát ra vô số kiếm khí. Đưa hắn xoắn được nát bấy. Lời vô ích nhiều lắm chết sớm a. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó liền nhào vào hắc y nhân đàn trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01322. Ta tới giúp ngươi giặt quần áo. Sắp tới 50 tầng cao phàm giới tiểu lữ quán. Đối với người bình thường mà nói có chút xa. Muốn xem rõ ràng mái nhà tình huống cũng không dễ dàng. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, lại cũng không khó. Nhưng tiên thành chấp pháp đổi xuất hiện thời gian, tất cả mọi người đã tránh lui mở đi ra. Phần lớn ly khai mấy xa. Nhưng khoảng cách này, nhưng cũng vừa lúc để cho bọn họ có thể xa quan đến mái nhà chuyện đã xảy ra. Kết quả là, hầu như mỗi người đều thấy, vị kia tại tiên thành hầu như không người dám chọc chấp pháp đội trưởng bị một trưởng chụp chết rồi. Mà còn lại cái kia chút đội viên, thì đều bị trực tiếp ném ra tầng. Chết sống không biết. Một màn này khiến mọi người dị thường khiếp sợ. Khiếp sợ được thậm chí có chút chết lặng đứng lên. Cái kia đến từ phàm giới người tu tiên, sẽ không cường đại như thế. Cho tới nay, tiên giới mỗi người đều bị quán thâu rồi một loại quan niệm. Đó chính là phàm giới mỗi người đều là đê tiện đấy. Mặc dù là phàm giới người tu tiên, thấy tiên giới con người cũng tất nhiên sẽ khúm núm, không dám đối với bọn họ thế nào. Bởi vì một ngày bọn họ đối với tiên giới bất luận kẻ nào bất kính, đều muốn lọt vào tiên giới nghiêm phạt. Mà tiên giới người tu tiên càng đều cho rằng, phàm giới người tu tiên không có khả năng so ra mà vượt bọn họ. Bởi vì phàm giới những người đó không chỉ tư chất rất kém cỏi, vẫn còn thiếu khuyết tài nguyên. Làm sao có thể so với bọn hắn lợi hại hơn đâu. Về phần phàm giới người tu tiên tư chất vì sao kém, cái kia còn cần lý do sao? Phàm giới dân đen, làm sao có thể so cao quý, chính là tiên giới người tu tiên tư chất rất tốt đâu. Nhưng hiện tại, bọn họ phát sinh trước mắt chuyện tình, tựa hồ phá vỡ rồi tất cả. Một cái không biết từ nơi này xuất hiện phàm giới người tu tiên. Đầu tiên là không kiêng nể gì cả chiếm lĩnh tiên thành khách sạn. Đem tất cả mọi người ném đi ra. Vẫn còn không hề cố kỵ giết chết thành chủ Tam công tử. Hiện tại, càng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, một trưởng chụp chết rồi cường đại tiên thành chấp pháp đội đội trưởng. Cho tới nay, bọn họ đều đem phàm giới mỗi người coi như con kiến hôi. Bọn họ cũng chưa bao giờ lưu ý phàm giới những người đó chết sống. Nhưng bây giờ, tựa hồ tất cả phản rồi qua đây. Cái này đến từ phàm giới người tu tiên, tựa như tùy ý bóp chết mấy con kiến như vậy. Hời hợt bóp chết rồi thật nhiều cái tiên giới cao quý tiên nhân. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhất định không phải phàm giới đấy. Đúng, khẳng định không phải phàm giới đấy, hơn phân nửa là chúng ta tiên giới kẻ phản bội. Nhất định là, ta hình như nghe được nói cùng vô song điện hữu quan. Nói không chừng là vô song điện thiên tài đệ tử trốn tránh đi ra. Nhất định là như vậy, phàm giới không có khả năng có lợi hại như vậy người tu tiên. Vô số tiên giới người tu tiên cùng tiên giới con người tại nơi nghị luận đều. Không ai có thể tiếp thu đường kim đến từ tiên giới chuyện thực. Vì vậy, không có một hồi, tại mọi người trong miệng, đường kim đã trở thành tiên giới kẻ phản bội. Thậm chí còn có người có mũi có mắt nói đường kim chính là vô song điện cách nào đó thiên tài đệ tử. Sau đó bởi vì cách nào đó xinh đẹp nữ đệ tử nguyên nhân bội phản vô song điện. Sợ rằng liên đường kim mình cũng nghĩ không ra, hắn cư nhiên thoáng cái tựu thành rồi cái gọi là tiên giới kẻ phản bội rồi. Tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, hình như tạm thời không ai dám tới đâu. Đường kim đứng ở mái nhà, bao quát đi phía dưới tiên thành, lười biếng nói. Sư phụ nhất định có thể được đến tin tức. Nguyệt đàm quan tâm vẫn như cũ chỉ là sư phó của nàng. Tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, ngươi cùng đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, cảm tình rất tốt sao? Đường kim có chút tò mò mà hỏi. Sư phụ cùng tỷ tỷ là ta trên thế giới này chỉ vẹn vẹn có thân nhân. Nguyệt đàm nói thật nhỏ. Ngô, ngươi cùng đại khối băng không quen sao? Đường kim có chút hiếu kỳ. Nàng là băng cung đứng đầu, vẫn để thủ hộ băng cung mà nỗ lực, cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới ta. Nguyệt đàm giải thích nói. Tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Có ta, ngươi thì có người thứ ba thân nhân. Đường kim cười hì hì nói. Sau đó chúng ta có thể sinh mấy cái nho nhỏ hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra. Như vậy ngươi sẽ có rất nhiều thân nhân. Ngươi thực sự không sợ ta thừa dịp ngươi ngủ sau đó cho ngươi một kiếm sao? Nguyệt Đàm đột nhiên hỏi. Thân là một cái vĩ đại đẹp trai, là tối trọng yếu phẩm chất chính là tự tin. Đường Kim Nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta đối với chính mình rất có lòng tin. Không có người nào mỹ nữ bỏ được xuống tay với ta đấy. Thôi đi. Trước đây ta thiếu chút nữa đem ngươi chém thành 17-18 khối. Nguyệt Đàm có chút không cho là đúng. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi đây là nhắc nhở ta hiện tại tìm ngươi báo thù sao? Đường Kim có chút không vui, bỗng nhiên lại là một cái tát đánh. Ba, chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai. Mặc dù Nguyệt Đàm đã ẩn hình, nhưng vẫn như cũ lần thứ hai bị Đường Kim vỗ vừa vặn. Nàng cái kia co giãn kinh người cách mông. Lần thứ hai tao ương. Này, ngươi làm gì thế lão đánh ta? Nguyệt Đàm rất bất mãn. Bởi vì ta vẫn rất muốn đánh Hiểu Hiểu nha đầu kia. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nguyệt Đàm nhất thời buồn bực. Vậy ngươi đánh nàng đi a, ta cũng muốn đánh nàng đâu. Có thể nàng cái mông không có thịt, đánh nhau xúc cảm không tốt. Ngô, ta hiện tại đánh ngươi coi như là đánh nàng rồi. Đường Kim lý do mười phần, ai bảo các ngươi lớn lên giống nhau như đúc đâu. Nguyệt Đàm phiền muộn không nói gì, trên đời này nào có người như thế à. Ai, vừa người kia nói băng xương, là chúng ta chỗ băng xương sát thủ sao? Một lát sau đó, Nguyệt Đàm mới một lần nữa mở miệng hỏi, các nàng lại là tiên giới nhân. Băng Đường lão bà không phải tiên giới nhân, các nàng chỉ là tại tiên giới đợi vài năm mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Dừng lại một chút. Đường Kim tiếp tục nói. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem ra tiên thành bên này tạm thời không ai tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta hay là đi hưởng thụ một chút cái kia cái gọi là đế vương phòng xếp đi. Cũng không quản Nguyệt Đàm có đồng ý hay không. Đường Kim lấy tay trong không khí chụp tới. Thì lao ở Nguyệt Đàm eo nhỏ nhắn. Sau đó một cái thuấn di thì xuất hiện tại bên trong cạnh bể bơi. Này bên trong bể bơi phủ cận đều bị tẩy trừ quá. Bên trong nước cũng đều thay đổi sạch sẽ nước trong. Mà cửa sổ cũng đều bị đóng lại. Không thể gặp phải ánh sáng Nguyệt Đàm. Lúc này cũng rốt cuộc hiển lộ ra thân hình của nàng. Cùng Đường Kim trong ấn tượng như nhau. Nguyệt Đàm vẫn là một thân đen nhánh quần lụa mỏng. Bất quá trên mặt cũng không có mang cái khăn che mặt. Vậy cũng được quen thuộc ngạo nhân tư thái. Phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo cùng khí chất phi phàm. Nhìn qua đặc biệt lãnh diễm thoát tục. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi muốn đem tên của mình đổi thành tiểu bạch gái sao? Đường Kim buông lỏng ra Nguyệt Đàm, nhìn nàng cười hì hì mà hỏi. Không muốn, một chút cũng không dễ nghe. Nguyệt Đàm kiều hừ một tiếng. Ta cảm thấy được thật là dễ nghe a. Đường Kim Nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Chỉ muốn ngươi đem y phục cởi. Ngươi là có thể thành tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biến thành tiểu bạch gái rồi. Ngươi cho ta là người ngu đâu. Nguyệt Đàm bĩu môi. Sau đó cả người thì nhảy vào trong nước. Cứ như vậy ăn mặc cái kia một thân váy đen. Đem cả người đều ngâm mình ở trong bể bơi. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi thực sự là quá lười biếng nhắc nữa à. Ngươi đây là không muốn giặt quần áo mới như vậy à. Đường Kim lắc đầu thở dài. Sau đó hắn cũng nhảy vào trong bể bơi. Đón thì hướng Nguyệt Đàm đánh móc sau gáy. Lười biếng Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho ngươi cần lao lão công ta tới giúp ngươi giặt quần áo đi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đã nhào tới Nguyệt Đàm trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Chấm com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01323. Có ngươi như vậy hãm hại lão công đấy sao? Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim liền phát hiện mình chụp một cái không. Ngô. Cũng không có thể nói là hoàn toàn vồ hụt. Bởi vì hắn nhào tới một bộ y phục. Thì ra là Nguyệt Đàm cái kia thân hắc sắc quần lụa mỏng. Quần lụa mỏng bên trong Nguyệt Đàm cũng đã tiêu thất. Cũng chỉ còn lại có một bộ y phục. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim liền nghe được Nguyệt Đàm hơi có chút đắc ý thanh âm theo bể bơi bên kia truyền đến. Vậy ngươi đã giúp ta giặt quần áo đi. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy được bên kia bể bơi động tĩnh. Nguyệt Đàm lại ẩn hình rồi. Bất quá theo trong ao động tĩnh, nhưng cũng có thể đoán được Nguyệt Đàm hiện tại động tác. Nàng đang ở bơi đâu? Một đoàn nước trong hóa thành hình người, nhìn qua giống như là cái nước nhân. Mà giờ khắc này, cái này nước nhân đang ở trong bể bơi không nhanh không chậm đi tới. Nhìn kỹ, cái này nước nhân cũng có lồi có lõm. Quả nhiên là có chút mê người. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi bây giờ biến thành nước tiểu gái rồi. Có thể ngươi có thể đừng ẩn thân sao? Đường Kim có chút buồn bực. Thật tốt phong cảnh a. Bị này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cấp phá hủy. Không ẩn thân tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mới là tốt gái a. Hừ, ta vốn có cũng không phải là tốt gái, ta là sát thủ. Nguyệt Đàm một bên tại trong bể bơi hí thủy, một bên kiều hừ một tiếng hồi đáp. Tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, y phục của ngươi tẩy rửa được rồi. Đường Kim đột nhiên đem bộ kia váy đen hướng không trung quăng ra. Ướt đẫm váy đen bay về phía giữa không trung. Sau đó đột nhiên bốc hơi lên ra từng đợt hơi nước. Trong nháy mắt khô ráo. Tiếp theo từ không trung chậm rãi bay xuống. Ngươi căn bản là không có giặt quần áo. Nguyệt Đàm có chút bất mãn. Tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, y phục của ngươi lại không bẩn. Đường Kim nhưng cũng có lý do. Ngươi nói tốt giúp ta giặt quần áo đấy. Nguyệt Đàm còn đang kiên trì. Ta còn là giúp ngươi tắm đi. Đường Kim lần thứ hai hướng Nguyệt Đàm đánh móc sau gáy. Đường Kim tốc độ trung quy so Nguyệt Đàm phải nhanh hơn rất nhiều. Còn lần này, hắn cũng không còn khiến Nguyệt Đàm lần thứ hai né tránh. Một chút đã đem nàng gục tại trong bể bơi. Ôm nàng cái kia dị thường trắng mịn ngọc thể. Sau đó, Đường Kim lần thứ hai buồn bực. Này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người rõ ràng còn ăn mặc y phục. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người hiện tại xác thực rất trượt. Bất quá không phải là của nàng da thịt rất trượt. Mà là trên người nàng cái kia bộ y phục rất trượt. Thương cảm Đường Kim vốn tưởng rằng này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người đã là trần như nhộng. Có thể tại hắn cấp tốc sờ khắp nàng toàn thân sau đó liền phát hiện. Này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người vẫn còn mặc một bộ quần áo nịt. Tiểu hắc nơ. U. V. Quy. Quy. U. Có ngươi như vậy hãm hại lão công đấy sao? Đường Kim rất bất mãn nói. Song song cách y phục tại Nguyệt Đàm trên mông lớn vỗ một cái. Hừ, bị lừa đi. Ta mới sẽ không ngu đến tại trước mặt ngươi đem y phục cởi sạch đâu rồi, tỉ tỉ sớm nói ngươi là cái đại sắc lang. Nguyệt Đàm có chút đắc ý. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Môi của nàng đã bị ngăn chặn. Chỉ có thể phát sinh ô thanh âm. Ngô. Có chút phiền muộn Đường Kim hung hăng hôn lên Nguyệt Đàm môi anh đào. Khiến này đắc ý cô nàng cũng nữa nói không ra lời. Song song. Một tay đặt lên nàng cao phong. Cách y phục trả thù bình thường cố sức xoa nhẹ đứng lên. Nguyệt Đàm nhưng tự nhiên không có chống cự. Ngược lại ôm lấy Đường Kim. Sau đó dùng nàng cái kia không gì sánh được ngốc kỹ thuật hôn đáp lại đi Đường Kim cứng hôn. Kết quả là Đường Kim bị nàng mê hoặc. động tác trở nên ôn nhu một ít đứng lên. Đồng thời còn dùng cái kia thảo kỹ thuật hôn dẫn sắt đến Nguyệt Đàm. Sau đó, hắn lại bi kịch rồi. Môi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Cũng Nguyệt Đàm hung hăng cắn hắn một ngụm. Bị đau dưới, đường kim bản năng bình thường buông lỏng ra Nguyệt Đàm. Song song hắn cũng cảm giác trong tay không còn. Nguyệt Đàm song song giãy rồi ngực của hắn. Tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, xem ra ngươi lại cần ăn đòn rồi. Đường kim sờ sờ thủ thương môi. Nhất thời phiền muộn phá hủy. Hắn đường đường nguyên anh kỳ cao thủ. Tự nhiên bị cách này tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, cấp cắn bị thương. Không được. Nhất định phải đem bãi tìm trở về. Trong khi nói chuyện, đường kim lại hướng Nguyệt Đàm vị trí đánh móc sau gáy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyệt Đàm lần này lại để cho đường kim cấp chụp một cách vừa vặn. Chỉ là đường kim lập tức liền phát hiện. Nàng đã mặc vào bên ngoài chính là cái kia hắc sắc quần lụa mỏng. Ba, ba, ba. Đường kim đem Nguyệt Đàm hướng trên người nhấn một cái. Sau đó ngay nàng cái kia trên mông lớn liên tục vỗ mười mấy cái tát. Cuối cùng vẫn còn cảnh cáo nàng nói. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi lần sau còn như vậy không thành thật một chút. Ta thì cởi sạch quần áo ngươi đánh đòn. Ngươi dám lại động một chút nàng, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mơ thanh lạnh như băng đột ngột vang lên. Đường kim sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ai vậy cư nhiên lặng yên không một tiếng động vào ở đây. Mà hắn nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Sư phụ, Nguyệt Đàm cũng dị thường kinh hỉ nhượng lên. Sau đó hiện ra thân hình. Song song từ trên người đường kim giãy. Hướng cách đó không xa đánh móc sau gáy. Sư phụ, đường kim nao nao cảm tình đó chính là Nguyệt Đàm sư phó, Nguyệt Minh Lung. Cái này Nguyệt Minh Lung cư nhiên nhanh như vậy tìm lên đây, xem ra trước thật đúng là thì trốn ở tiên thành bên trong á. A, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Đàm có chút kinh hoàng thanh âm lại vang lên, ngươi bị thương sao? Ta không sao, Nguyệt Đàm, làm sao ngươi tới tiên giới hay sao? Nhanh ly khai nơi này, ở đây rất nguy hiểm. Nguyệt Đàm bên cạnh bóng đen chợt lóe. Một cái gì thường động nhân nữ tử đột nhiên xuất hiện. Thanh âm của nàng không còn nữa băng lãnh. Bất quá cũng coi như không hơn ôn nhu. Chỉ là lúc này, ánh mắt của nàng hơi có vẻ cấp thiết. Đường kim có chút đờ ra nhìn cái này đồng dạng là một thân váy đen nữ tử. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quả nhiên rất đẹp a. So Nguyệt Đàm càng thêm thành thục vóc người. Chút nào cũng không chỗ thua kém Hàn Băng khuôn mặt. Mặc dù đường kim đã nhìn quen mỹ nữ. Nhưng trước mắt hắc y đại mỹ nhân, vẫn như cũ khiến hắn phải tán thán thượng thiên đối với băng cung quan tâm. Băng cung bốn cái nữ nhân, mỗi người đều là như vậy tuyệt sắc. Băng Tuyết Liên cùng Nguyệt Đàm đặt song song là hoa hạ thất sắc hoa. Mà Hàn Băng cùng cái này Nguyệt Minh Lung, thậm chí so hai người bọn họ còn muốn hơn một chút một phần. Đây rốt cuộc là thượng thiên làm sao quan tâm băng cung. Mới có thể khiến bốn cách như vậy mỹ lệ tiên nữ tụ tập cùng nhau đây này. Không giống Hàn Băng cùng Băng Tuyết Liên hầu như lớn lên giống nhau như đúc. Nguyệt Minh Lung cùng Nguyệt Đàm dung mạo cũng không tương tự. Kỳ thực Nguyệt Đàm tuy rằng một thân váy đen khiến người ta cảm giác có chút lãnh diễm. Nhưng nàng cái kia trương khuôn mặt kỳ thực thiên hướng về ngọt. Mà Nguyệt Minh Lung cũng một bộ dạng thiên sinh lãnh diễm dung nhan. Mỹ thì mỹ vậy. Nhưng lại thoáng thiếu khuyết một phần nhu hòa. Lúc này, Nguyệt Minh Lung cái kia cực kỳ lãnh diễm khuôn mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Mặc dù đối với nàng loại này trường kỳ không gặp ánh sáng mặt trời nữ nhân mà nói, sắc mặt tái nhợt một ít rất bình thường. Nhưng nàng hiện tại bộ dạng, đường kim trong mắt vẫn còn có chút không bình thường. Hắn hiểu được một việc, chính như tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, vừa theo như lời cái kia dạng, cái này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, hẳn là bị thương. Đường Kim, nhanh, mau dẫn chúng ta ly khai nơi này. Nguyệt Đàm lúc này có chút lo lắng nói. Thần yêu, ta ngược lại là muốn mang bọn ngươi rời khỏi. Nhưng vừa vặn Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nói. Ta nếu động tới ngươi một chút, nàng tự muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Nhưng là ta nếu không phải động tới ngươi, lại thế nào mang bọn ngươi đi đâu? Đường Kim lại cũng không thật là cấp bách. Cái này Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, một bộ dạng rất chảnh bộ dạng. Trước được cho nàng một ít giáo huấn mới được. Ngươi nói ai lớn Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U, đâu? Nguyệt Minh lung căm tức Đường Kim có tin ta hay không hiện tại một kiếm giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01324. Băng cung không phải của ngươi hậu cung. Thấy không? Kêu ngươi Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, quả nhiên là không sai. Hai người các ngươi thực sự là nhất mạch tương thừa đấy. Đường Kim lười biếng nói. Ta hảo ý tới nơi này cứu ngươi. Ngươi nhưng muốn giết ta. Hãy cùng ngươi đồ đệ Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, như nhau. Ta cứu nàng một mạng. Nàng nhưng thiếu chút nữa giết ta. Các ngươi này tâm thật là hắc đó a. Này, ngươi đừng điên đảo trình tự. Là ta trước ám sát ngươi, phía sau ngươi mới cứu ta đấy. Đừng nói được ta hình như lấy oán trả ơn như nhau. Nguyệt Đàm căm giận nói. Ngược lại chính là một sự việc. Ngươi hai thầy trò nói chung đều là hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nhìn các ngươi, tóc hắc, mắt hắc, y phục hắc, đặc biệt tâm hắc. May là các ngươi ra không hắc, không phải ta sẽ thua lỗ lớn. Đường Kim lười biếng nói. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngươi đừng như vậy trừng mắt ta. Ngươi không phải nói muốn một kiếm giết ta sao? Đến đây đi, ta thì nhìn ngươi có hay không bổn sự này giết chết ta. Tại tiên giới nửa năm, tử ở trong tay ta nguyên anh kỳ cao thủ đã vượt lên trước một tá. Thậm chí nguyên anh hậu kỳ người tu tiên ta cũng đã giết ba cái. Ngươi chỉ bất quá vừa xong nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ đã cho ta giết không xong ngươi? Nguyệt Minh Lung lạnh lùng nhìn Đường Kim. Trước đây nếu không phải Hàn Băng ngăn cản ta, ta sớm giết ngươi. Hiện tại, nếu không phải đều là phàm giới đồng đạo phân thượng, ta cũng đồng dạng một kiếm là có thể giết chết ngươi. Sư phụ, đừng nói nữa, chúng ta về trước băng cung rồi hãy nói a. Nguyệt Đàm có chút lo lắng. Nàng lúc này mới mơ hồ phát hiện không thích hợp. Này sư phụ tựa hồ có chút thống hận Đường Kim đâu rồi. Có thể sư phụ trước đây không phải cùng Đường Kim căn bản sẽ không nhận thức sao? Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, không phải ta không muốn giúp ngươi. Chỉ là nhà chúng ta cái này Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, quá không hiểu chuyện rồi. Đường Kim lười biếng nói, ta xem để nàng chết ở tiên giới coi như hết. Ta chết trước hết giết rồi ngươi cái này vô sỉ dâm tặc. Nguyệt Minh Lung rốt cuộc không thể nhịn được nữa gầm lên một tiếng. Đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, vô số đạo kiếm quang ngay Đường Kim trong tầm mắt bạo phát đi ra. Nguyệt Minh Lung đột nhiên công kích, thậm chí khiến Đường Kim đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn hay là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cho nên trong nháy mắt đó, hắn thì thuấn di đến rồi bên kia. Mà giờ khắc này Đường Kim thực sự nổi giận. Những thứ này băng cung nữ nhân chết tiệt, rất xinh đẹp rất giỏi sao? Năm đó Hàn Băng cái kia tử khối băng muốn cướp hắn thiên đạo tiên vòng tay, làm hại hắn bị khốn thiên nói tiên cảnh 2 năm. Có thể hắn cũng không có giết chết cái kia đại khối băng. Sau lại Nguyệt Đàm này Tiểu Hắc Nơ, U, vinh, quy, quy, u, thiếu chút nữa một kiếm đem hắn giết chết. Hắn nhưng trái lại cứu nàng một lần. Nhưng bây giờ, cái này chết tiệt đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, vừa thấy được hắn thì kêu đánh tiếng kêu giết đấy. Nhưng lại nói hắn là cái gì vô sỉ dâm tặc. Hắn làm sao lại dâm tặc rồi hả? Hắn đến bây giờ cũng còn không có đẩy ngã cái kia tử đại khối băng đâu. Giờ khắc này, Đường Kim rất không thoải mái. Phi thường khó chịu. Hắn cảm giác mình đối với băng cung này mấy cái mỹ nữ thật tốt quá. Không nói xa đấy. Đã nói gần nhất. Nếu không phải hắn, Tiểu Băng Nguyên cùng Tiểu Hắc Nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng đã đều chết hết. Hắn nếu không hỗ trợ, cái này đã thổ thương đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cửu thành cửu phải chết tại nơi này tiên giới. Hắn nếu là lại quyết điểm, giết chết cái kia đại khối băng, cái kia băng cung thì chân chính triệt để tiêu thất. Có thể hắn là băng cung làm nhiều như vậy chuyện tốt. Các nàng tự nhiên tuyệt không biết cảm ơn. Để cho Đường Kim khó chịu chính là, hắn đến bây giờ mới thôi chưa từng đem đại khối băng thế nào. Cũng không còn đem Tiểu Băng Nguyên cùng Tiểu Hắc Nơ, u, vinh, quy, quy, u, thế nào. Càng lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, nàng lại còn nói hắn là vô sỉ dâm tặc. Nếu là hắn thực sự đẩy ngã quá nàng, bị nàng nói là dâm tặc hắn cũng không vị. Chết tiệt đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, chờ hội ta sẽ đem ngươi đẩy ngã, làm chân chính vô sỉ dâm tặc. Đường Kim ở trong lòng nghĩ, trước mắt rồi lại là một mảnh kiếm quang. Mà hắn lần thứ hai thuấn di. Lúc này đây, hắn nhưng thuấn di đến rồi Nguyệt Đàm bên người. Một cây ôm bờ eo của nàng. Lần thứ hai thuấn di. Đi tới băng cung bên ngoài. Đường Kim, sư phụ ta đâu? Mau đưa sư phụ ta mang về đến a. Nguyệt Đàm phát hiện mình đi tới băng cung ở ngoài, nhất thời thì nóng nảy. Đường Kim lại không để ý tới nàng. Lần thứ hai một cái thuấn di, lại nhớ tới rồi cảnh bể bơi bên cạnh. Nguyệt Đàm đâu? Nguyệt Minh Lung cũng sắc mặt đại biến, tức giận chất vấn. Liên quan rắm gì tới ngươi? Đường Kim tức giận nói. Đó là ta đồ đệ. Nguyệt Minh Lung cũng không có tiếp tục công kích mà là có chút hổn hển mà hỏi. Cái kia hay là lão bà của ta đâu? Đường Kim bĩu môi. Đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, lão bà của ta an toàn không cần ngươi quan tâm. Hiện tại, ta hãy cùng ngươi hào hào tính một chút chứng. Rất tốt, ta cũng đang muốn với ngươi đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Nguyệt Minh Lung lạnh lùng nhìn Đường Kim. Năm đó ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm được Hàn Băng. Sau đó dùng lúc này áp chế nàng cho ngươi làm việc. Sau đó ngươi càng lợi dụng ngươi cùng Hàn Băng quan hệ đối với Tuyết Liên ý đồ bất chính. Nhưng bây giờ, ngươi rõ ràng còn theo dõi Nguyệt Đàm. Đối với Nguyệt Đàm động thủ động cước. Đường Kim, ta cho ngươi biết, Băng Cung không phải của ngươi hậu cung. Không phải ngươi có thể vì sở dục vì cái gì địa phương. Đường Kim nhất thời nghe được trợn mắt há hốc mồm, đây đều là chưa cùng chưa ạ. Hắn lúc nào dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm được cái kia đại khối băng rồi hả? Bất quá! Một giây sau, Đường Kim thì hiểu được. Hiển nhiên là hắn và cái kia đại khối băng quan hệ đưa tới Nguyệt Minh Lung hoài nghi. Mà cái kia đại khối băng không chịu đem bọn họ ở giữa chân thực quan hệ nói ra. Sẽ dùng cái này cách nói hồ lộng Nguyệt Minh Lung. Điều này làm cho Đường Kim đối với cái kia đại khối băng bắt đầu bất mãn. Hắn quyết định. Chờ cái kia đại khối băng tới rồi phân thần kỳ. Hắn thì tẩy sạch nàng y phục lăn qua lăn lại nàng 3 ngày 3 đêm. Ai bảo nàng oan uổng hắn đâu. Nếu không phải Hàn Băng ngăn cản ta, ta sớm giết ngươi. Trước đây ta nếu là đồng thủ, muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Nguyệt Minh Lung tiếp tục lạnh giọng nói rằng, ta hiện tại duy nhất hối hận chuyện tình chính là, trước đây trưởng lão hội muốn giết ngươi thời gian, ta không nên khiến Nguyệt Đàm xuất thủ, mà là nên do ta tự mình xuất thủ đấy. Náo nửa ngày tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, muốn giết ta, là của ngươi mệnh lệnh a. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung, càng thêm khó chịu đứng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, băng cung bên trong ghê tởm nhất nữ nhân chính là chỗ này cách đại hắc nơ u, v, quy, quy, u. Rồi, lúc đó không có thể giết ngươi, hiện tại cũng không chậm. Nguyệt Minh Lung dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Kim. Đến lúc đó ta sẽ nói cho Hàn Băng, ngươi chết tại tiên giới cao thủ trong tay. Nói vậy nàng cũng sẽ tin ta đấy. Thật sao? Đường Kim ngáp một cái. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, ta đây thì nhìn ngươi rốt cuộc muốn thế nào giết chết ta đi. Nguyệt Minh Lung khí tức đột nhiên hoàn toàn thu lại, mà nàng cả người cũng đột nhiên hoàn toàn tiêu thất. Mặc dù Đường Kim sớm có chuẩn bị, hơn nữa dùng linh giác đem bốn phía động tĩnh hoàn toàn trưởng khống, nhưng hắn vẫn lần thứ hai phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp phát hiện Nguyệt Minh Lung vị trí. Giờ khắc này, Đường Kim mơ hồ có loại cảm giác, hắn hiện tại đối thủ giống như là đoạn thời gian trước cái kia thủy tinh cung thủy tinh như nhau. Đường Kim cũng đột nhiên tiêu thất. Đương nhiên, hắn cũng không phải ẩn thân, mà chỉ là đang không ngừng thuấn di mà thôi. Chỉ là hắn thuấn di tốc độ quá nhanh, nhanh được có một loại cùng loại ẩn thân hiệu quả. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, ngươi quả nhiên so tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, lợi hại hơn. Chỉ bất quá, muốn giết ta, còn kém một chút. Đường Kim một bên tỉ mỉ sưu tầm Nguyệt Minh Lung vị trí, một bên lười biếng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01325. Ngươi bây giờ nghĩ thoải mái sao? Không có hồi âm. Ở đây ngoại trừ Đường Kim thanh âm ở ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là Nguyệt Minh Lung đã ly khai như nhau. Gì, này đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, lẽ nào chạy? Đường Kim thì thảo tự nói, còn không có đáp lại. Đường Kim đột nhiên ngừng lại, không hề thuấn gì. Quả nhiên chạy mất. Ta còn tưởng rằng này đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, thực sự rất lợi hại đâu rồi. Hóa ra là cái người nhát gan gái. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Thiệt thòi nàng ngực lớn như vậy, lá gan cư nhiên nhỏ như vậy. Quả thực chính là phát dục gì dạng nha. Nếu là có những nữ nhân khác nghe được câu này, nhất định sẽ dùng miệng nước đem Đường Kim phun tử. Ngực lớn cùng gan lớn có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Có muốn hay không đi trước tìm tiểu hắc nơ u, v, quy, quy, u, đâu? Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó ngáp một cái quên đi, về phòng trước ngủ một giấc đi. Đường Kim nói xong lời này, sẽ không sợ thong thả đi ra cửa. Bất quá, mới đi tới cửa, hắn lại đột nhiên một bộ dạng vừa định khởi một việc bộ dạng, lại ngừng lại. Ngô, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trước khi ngủ, trước tắm rửa, Đường Kim xoay người đi trở về bể bơi. Sau đó không chút hoang mang cởi quần áo, dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ, mới đem chính mình thoát được tinh quang. Sau đó có chút tự kỷ phô bày một chút trên người vì cơ thể. Ngô, ta quả nhiên rất tuấn tú. Rầm, một giây sau, Đường Kim rốt cuộc nhảy vào bể bơi. Sau đó ở trong nước chậm rãi du động, thỉnh thoảng vẫn còn như một tiểu hài tử như nhau vỗ vỗ nước. Sau đó có chút tiếc hận nói, đáng tiếc tiểu hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, không ở a. Ta muốn tắm, ra hào hào. Chi, không đúng, này ca hình như là nữ nhân hát đấy. Đường Kim một bên hí thủy một bên nói thầm, cuối cùng vẻ mặt thoải mái bộ dạng, Ngô thực sự là thoải mái a. Cảm khái ở bên trong, Đường Kim đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, lười biếng mà hỏi, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi bây giờ nghĩ thoải mái sao? Không có chờ đợi đáp lại, Đường Kim lại lập tức nói rằng, ngươi chắc chắn sẽ không thoải mái. Ăn mặc y phục tắm khẳng định không phải một cái thoải mái chuyện tình. Nếu không, ngươi vẫn là đem y phục cũng cởi đi. Khẳng định như vậy hội thoải mái rất nhiều. Xì xì, bể bơi đột nhiên phát sinh nhiều tiếng rì hưởng. Hầu như cùng một thời gian, vô số đảo thủy tiến bay vụt dựng lên. Sau đó hướng Đường Kim bắn nhanh đi. Tiếp theo trong nháy mắt, lại là vô số đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo phát tại Đường Kim bốn phương tám hướng. Tựa hồ muốn thoáng cách đem Đường Kim bầm thây vạn đoạn. Đại Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U, những thứ này kiếm khí hay là rất phiêu lượng đấy. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không có trốn. Là ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Mà đang ở những thứ này thủy tiến cùng kiếm khí gần đến Đường Kim thân thể cái kia một cái chớp mắt. Đột nhiên giữa thì tiêu thất được không còn một mảnh. Mà cùng một thời gian, một tiếng hơi kinh hoàng nhưng càng nhiều chính là tức giận thanh âm vang lên. Đường Kim, ngươi này vô sỉ dâm tặc, ngươi lại làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là cho ngươi hạ điểm dược mà thôi. Đường Kim lười biếng nói. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi cho là ngươi thật có thể giấu đến tốt như vậy, để cho ta căn bản là không biết ngươi ở đâu đó sao? Lắc đầu, Đường Kim tiếp tục nói, kỳ thực đâu rồi, ta đã sớm phát hiện ngươi giấu ở trong bể bơi, ta cố ý tới nơi này bơi, chính là cho ngươi cho là có rồi tốt nhất ám cơ hội giết ta, nhưng lại không biết, ta chỉ là cố ý kéo dài chút thời gian. Làm cho của ta độc môn xuân dược theo trong nước tiến nhập trong thân thể của ngươi mà thôi. Ngươi tự nhiên hạ xuân dược. Trong bể bơi đột nhiên xuất hiện một cái lãnh diễm không gì sánh được nữ tử. Chính thị Nguyệt Minh Lung. Nàng cái kia tái nhợt da thịt lúc này nhưng mơ hồ xuất hiện một tia đỏ ửng. Không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì chúng xuân dược nguyên nhân. Ngươi không phải nói ta là vô sỉ dâm tặc sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Thân là một cái vô sỉ dâm tặc, ta nếu không phải hạ điểm xuân dược, chẳng phải là xin lỗi cái này vĩ đại ca ngợi. Dừng một chút, Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lại nói tiếp, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, loại này xuân dược chính là ta lúc trước mới nghiên cứu chế tạo đi ra đấy. Hắn còn có cái tên là chuyên trị Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, không phục, Ngô. Nói cách khác đâu rồi, chính là chuyên môn dùng tại trên người của ngươi đấy. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ta thế nhưng lần đầu tiên chuyên môn để cách nào đó Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U nghiên cứu chế tạo một loại dược vật đâu. Chuyện ma dược, vào hôm nay trước, ta và ngươi chưa từng đã gặp mặt, ngươi làm sao có thể chuyên môn cho ta nghiên cứu chế tạo dược vật? Nguyệt Minh Lung lạnh lùng nhìn Đường Kim, không chút khách khí vạch trần hắn lời nói dối. Hình như cũng đúng, Ngô, nói chung đâu rồi, loại này dược ngươi vẫn là thứ nhất dùng thử đấy, hiệu quả làm sao ta còn không biết đâu. Đường Kim hì hì cười, sau đó đột nhiên vẫy tay một cái, Nguyệt Minh Lung thân thể liền không tự chủ được bay lên, sau đó rơi vào Đường Kim trong lòng. Vô sỉ, Nguyệt Minh Lung rất muốn đấu tranh, nhưng phát hiện mình này trong nháy mắt đã là cả người vô lực, nàng chỉ phải nhắm mắt lại, không xem xong toàn bộ không có mặc y phục Đường Kim. Một giây sau, Nguyệt Minh Lung lại căm giận mắng. Đường Kim, ngươi này vô sỉ dâm tặc, trước đây có đúng hay không chính là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ chiếm được Hàn Băng. Ta nếu là nói Băng Nhi đối với ta nhất kiến trung tình sau đó thì yêu thương nhung nhớ, ngươi khẳng định không tin. Đường Kim lắc đầu, đáng tiếc đâu rồi, đó mới là sự thực a. Quả thực chính là đánh sắm. Nguyệt Minh lung mắng. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi biết từng muốn giết ta nhân, cuối cùng đều phải có cái gì kết cục sao? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Không phải là tử sao? Nguyệt Minh lung hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu như nam nhân thì thẳng thắn điểm giết ta. Ta là chuẩn bị giết ngươi. Bất quá ta chỉ là đang suy nghĩ thế nào giết ngươi. Là tiền dâm hậu sát đâu hay là trước giết hậu gian đâu? Đường Kim thủ đoạn ôm Nguyệt Minh lung vòng eo. Tay kia tại trên người nàng lục lọi đứng lên. Ngô. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi này vóc người thực sự là không tệ. Này ngực so tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn lớn một chút. Này cách mông nha. Co giãn nhưng thật ra cùng tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không sai biệt lắm. Thịt cũng hơi chút nhiều một chút. Bất quá ngươi này thắt lưng a. Cũng so tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thô một chút điểm. Đem ngươi tay bẩn lấy ra. Nguyệt Minh lung nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhìn không được giống như tiểu cô nương giống như hét sầm lem. Ta không lấy ra, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đường Kim trên mặt vui cười đột nhiên thu vào. Nguyệt Minh lung. Chúng ta ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Có thể ngươi vừa thấy ta sẽ giết ta. Nếu không phải ngươi đồ để cầu ta tới giúp ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tới nơi này sao? Ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính. Rõ ràng còn ở chỗ này rồi. Ngươi thật nghĩ đến ngươi rất xinh đẹp. Ta sẽ mặc ngươi sằng bậy sao? Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia hiện tại rất không thoải mái. Trong khi nói chuyện, Đường Kim cái kia che ở Nguyệt Minh lung một bên trên ngọn núi bàn tay cố sức hung hăng xoa nhẹ một chút. Đem nàng ngọn núi kia niết cho hết khẩn trương hình. Ngô! Nguyệt Minh lung rốt cuộc phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Loại người như ngươi nữ nhân chính là không thể thói quen. Đường Kim lại đang Nguyệt Minh lung cao vót bộ vị hung hăng xoa nhẹ một cây. Trong lòng mới xem như thư thái một ít. Chỉ là tùy theo mà đến. Đáy lòng nhưng cũng toát ra một cổ tà hỏa. Đối với Nguyệt Minh lung nghiêm phạt. Cho hắn mang đến một cổ gì dạng kích thích cảm. Nguyệt Minh lung đột nhiên mở mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kim. Trong ánh mắt tràn ngập một loại lãnh đến trong không băng hàn. Giống như là đang nhìn một người chết như nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01326. Ngươi tên ngu ngốc này Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta Nguyệt Minh lung suốt đời phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại trong bóng tối. Thế giới của ta rất nhỏ. Chỉ có như vậy thương cảm vài người. Này vài người. Chính là ta toàn bộ. Nguyệt Minh lung thanh âm dị thường chi lãnh. Nhưng lúc này nhưng cư nhiên nghe không được phẫn nộ. Thậm chí không có dù cho một tia cảm tình màu sắc. Mà ngươi. Nhưng hầu như hủy diệt rồi của ta toàn bộ thế giới. Ngươi có bị bệnh không? Đường Kim lại hung hăng xoa nhẹ Nguyệt Minh lung cao phong một chút. Ta là cứu vớt của ngươi toàn bộ thế giới mới đúng. Không có ta. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã bị chết. Tiểu băng nguyên cũng đã chết. Đại khối băng cũng chết được không sai biệt lắm. Không có ta. Thế giới của ngươi cũng chỉ còn lại có ngươi tên ngu ngốc này Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đối với các nàng mà nói, sinh mệnh cũng không phải là tối trọng yếu. Nguyệt Minh lung tiếp tục dùng không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn Đường Kim. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hoàn toàn hủy diệt các nàng. Các nàng là hạng vinh quang thân phận. Đặt ở bất kỳ một cách nào địa phương các nàng đều là thiên chi kiều nữ. Chính là thượng thiên sủng nhi. Mà ngươi. Nhưng coi các nàng là thành cái gì? Hôm nay, ta chính là liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận cũng phải vì các nàng vĩnh trừ hậu hoạn. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, đầu óc ngươi vừa mất đi à nha. Đường Kim chừng mắt Nguyệt Minh Lung, thì ngươi bây giờ như vậy còn muốn theo ta đồng quy vu tận. Ba, một cái tát phiến tại Nguyệt Minh Lung trên mông lớn. Đường Kim hừ một tiếng. Vốn có đâu rồi. Ta là muốn hiện tại đem ngươi chết chết đấy. Bất quá trước ngươi có câu nói xong rất tốt. Ngươi nói băng cung không phải của ta hậu cung. Nhưng thật ra nhắc nhở rồi ta. Băng cung nên là như vậy của ta hậu cung. Nếu nói như vậy. Này trong hậu cung nếu là thiếu ngươi. Vậy thì sẽ có chút thiếu sót. Nói còn chưa dứt lời. Đường Kim đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Một cổ phát ra từ đáy lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Này cổ cảm giác nguy cơ tuy rằng đến từ chỗ rất xa. Nhưng tựa hồ trong một sát na thì xuất hiện ở trước mắt. Mà cái kia một cái trước mắt. Đường Kim cảm giác được một cổ biển khí tức từ phía trên không nghiền áp xuống tới. Đó là một cổ có thể nghiền áp tất cả khí tức. Mà cổ hơi thở này mục tiêu. Lại tựa hồ như chính thì hắn. Hầu như cùng một thời gian, Đường Kim lần thứ hai thấy được Nguyệt Minh Lung ánh mắt. Đó là một loại kiên quyết chịu chết biểu tình. Mà song song, ánh mắt của nàng vẫn còn mang theo vẻ đắc ý. Một loại âm mưu thực hiện được đắc ý. Nàng xem thấy Đường Kim chính là nhìn một cái chân chính người chết. Bị cô nàng này hãm hại rồi. Đường Kim trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hầu như bản năng bình thường. Lập tức đã phát động ra thuấn di. Vẻ này cực kỳ cường đại khí tức. Căn bản là không phải hắn hiện tại có khả năng ứng đối đấy. Nhưng ngay Đường Kim phát động thuấn di cái kia trong nháy mắt. Một cổ cực kỳ dưỡng dị lực lượng tựa hồ vọt vào đầu óc của hắn. Đường Kim đột nhiên cảm giác đại não một trận đau nhức. Thậm chí trong nháy mắt nhất hôn mê. Thiếu chút nữa tại chỗ đã hôn mê. Trong lòng Nguyệt Minh Lung cũng phát sinh một tiếng có chút thống khổ kêu thảm thiết. Cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt mất đi quang thải. Cái kia một cái chớp mắt. Đường Kim rốt cuộc minh bạch Nguyệt Mông Lung vì đồng quy vu tận là có ý gì rồi. Loại này đến từ bất minh địa phương dường gì công kích. Cũng không phải chỉ nhằm vào hắn. Mà là một loại vô khác nhau công kích. Thậm chí khả năng vốn là nhằm vào Nguyệt Minh Lung đấy. Mà hắn chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Chết tiệt đại hắc nơ u, v, quy quy u, ta nhất định phải đem ngươi quyển quyển xoa xoa 100 lần. Hỗn loạn Đường Kim cuối cùng xuất hiện ý nghĩ này. Cũng may hắn phát hiện. Thuấn di đúng là vẫn còn thành công rồi. Vẻ này dù gì công kích cũng rốt cuộc tiêu thất. Thình thịch, Đường Kim trọng trọng đụng vào rồi cái nào đó cứng rắn gì đó. Đại não mê muội cùng đau đớn. Khiến hắn có chút không rõ lắm tỉnh. Hắn chỉ biết là lần này thuấn di khẳng định xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn vốn hẳn nên thuấn di đến băng cung phủ cận đấy. Nhưng hắn cái kia không rõ lắm tích trong tầm mắt. Đã đủ để khẳng định người này không phải băng cung. Lưng truyền đến một trận đau đớn. Khiến Đường Kim thoáng thanh tỉnh một chút. Sau đó, hắn rốt cuộc cảm giác trực tiếp xa xuống tới rồi xảo lộ vẻ suốt mặt đất. Chóp mũi truyền đến lá cây mùi thơm ngát. Một giây sau, Đường Kim rốt cuộc phát hiện chính mình rơi tại tòa nào đó tràn đầy cây cối trên núi. Ngươi thật là đủ trọng đấy. Đường Kim oán trách Nguyệt Minh Lung một câu, đều tại ngươi ngực quá lớn, cái mông cũng quá lớn. Đường Kim nghĩ hiện tại rất buồn ngủ. Đó là một loại chưa bao giờ có mệt mỏi. Đã từng hắn và Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia cuồng hoan 2 tháng sau đó cũng không có như bây giờ mệt mỏi. Mí mắt rất nặng. Chìm được hắn rất muốn cứ như vậy ngủ say. Nhưng sâu trong đáy lòng, đã có một loại bản năng tại nhắc nhở hắn. Không thể ngủ. Không thể cứ như vậy ngủ. Hắn bây giờ còn không an toàn đâu. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ngươi chết chưa? Đường Kim lay động rồi một chút đầu. Nỗ lực khiến chính mình thanh tỉnh một ít. Sau đó hay dùng dấu tay hướng về phía Nguyệt Minh Lung ngực. Hình như vô tâm nhảy. Chết thật rồi hả? Đại não đột nhiên truyền đến một cổ kịch đau. Mà này cổ kịch đau khiến Đường Kim ngược lại thoáng thanh tỉnh một ít. Vốn có chút không rõ tầm mắt cũng trở nên rõ ràng đi một tí. Sau đó hắn liền phát hiện vấn đề. Ngô, sờ lầm, hẳn là bên kia. Đường Kim thì thảo tự nói. Bắt tay sờ soạng hướng về phía Nguyệt Minh Lung bên kia cao phong. Sau đó, hắn liền cảm thấy có chút yếu ớt tim đập. Hoàn hảo, ngươi còn chưa có chết. Ngươi muốn chết, ta thế nào lại đem ngươi 100 lần đâu. Như vậy ta có thể lỗ lớn rồi. A, không đúng, đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, trên người của ngươi thế nào tại mạo nhiệt khí. Nguyệt Minh Lung cái kia ướt đẫm trên quần áo. Đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nhưng cái chỗ này cũng không nhiệt. Thậm chí còn có chút điểm lạnh. Điều này làm cho Đường Kim thoáng cái cảm giác rất không bình thường. Không xong, ngươi này gặp phải ánh sáng cái chết đại hắc nơ u, v, quy, quy, u. Đường Kim tuy rằng đầu óc có chút ảm đạm. Nhưng rốt cuộc vẫn phải lập tức nghĩ ra rồi then chốt nguyên nhân. Cái này đại hắc nơ u, v, quy, quy, u. Cũng là không thể gặp phải ánh sáng đấy. Nhưng này cái hôn mê đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, cũng không cách nào tự động ẩn thân. Hiện tại chỉ có thể đem nàng tranh thủ thời gian đưa không ánh sáng tuyến địa phương rồi. Đường Kim vô ý thức lần thứ hai tiến hành thuấn phi. Đầu lại đột nhiên truyền đến một trận kịch đau. Mà người khác còn đang chỗ cũ. Thuấn phi không có thể thành công. Chết tiệt, không thể thuấn phi rồi. Đường Kim không có cách nào khác suy nghĩ đây là cái gì nguyên nhân. Đầu óc của hắn đã vô pháp bình thường tự hỏi. Hiện tại cũng không còn thời gian này. Vì vậy hắn thì ôm Nguyệt Minh Lung nỗ lực tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh là buổi tối. Hẳn là không có vấn đề. Nhưng lúc này đây, hắn lại phát hiện chính mình đã thất bại. Hắn cư nhiên liên tiến nhập thiên đạo tiên cảnh cũng làm không được rồi. Nguyệt Minh Lung trên người nhiệt khí càng ngày càng nhiều. Thậm chí trên mặt cũng đã bắt đầu mạo nhiệt khí. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu lo lắng. Hắn còn không có đem cái này đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, 100 lần đâu rồi. Không thể để cho nàng cứ như vậy bị chết cháy rồi. Càng không thể làm cho nàng xinh đẹp khuôn mặt bị thiêu tìm a. Đường Kim ôm Nguyệt Minh Lung trên chân núi chạy như điên. Nỗ lực tìm được một cái có thể đem nàng ẩn núp đi vị trí. Nhưng mà chạy trốn rồi vài giây đồng hồ. Lại như cũ không có nửa điểm thu hoạch. Nhưng thật ra cảm giác được đầu lại bắt đầu đau đứng lên. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Nếu không làm cho nàng bị chết cháy quên đi. Đường Kim đầu óc sống như một đoàn bột nhão. Căn bản vô pháp yên tĩnh tự hỏi. Mà Nguyệt Minh Lung trên người nhiệt khí càng ngày càng nhiều. Cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc này đã là nguy tại sớm tối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01327. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biến choáng váng. Không được. Không thể tiện nghi cái này chết tiệt đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không thể để cho nàng cứ như vậy chết rồi. Đường Kim đột nhiên giống lên một tiếng, một chưởng vỗ ra. Ách. Chưởng phong đánh ra. Đường Kim đầu lần thứ hai kịch đau. Không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ hắn sử dụng chân khí tựu sẽ khiến đầu đau nhức. Mà vừa hắn một chưởng này sử dụng rồi rất lớn lực lượng. Càng làm cho hắn đau đến thiếu chút nữa gục trên mặt đất. Bất quá. Một chưởng này. Cũng có hiệu quả đấy. Bởi vì này một chưởng khiến hắn đánh ra rồi một cái thật lớn sơn động. Một giây sau. Đường Kim thì cố nén đau nhức. Ôm Nguyệt Minh Lung nhào vào cái sơn động này trong. Sơn động ở chỗ sâu trong. Đen kịt một mảnh. Làm Nguyệt Minh Lung đưa thân vào này phiến đen kịt trong lúc. Trên người nàng nhiệt khí rất nhanh thì tiêu thất. mà nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt cũng rốt cuộc bảo vệ. Thực sự nhìn không được rồi, trước ngủ một hồi đi. Đường Kim thì thảo tự nói, thì ôm Nguyệt Minh Lung như vậy cùng nhau té trên mặt đất, trong nháy mắt thì ngủ say quá khứ. Đường Kim không biết mình ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác ngủ rất dài rất dài. Thẳng đến mông lung trong, hắn cảm giác mũi rất ngứa, mới có hơi cố sức mở mắt. Sau đó hắn thì thấy được một đôi xinh đẹp mắt, còn có một tờ có phần lộ vẻ ủy khuất khuôn mặt. Ngươi đừng ngủ rồi, ta sợ bóng tối. Kiều Kiều ôn nhu thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai, khiến Đường Kim nhất thời hoài nghi mình còn không có tỉnh. Nhớ ký hắn vừa tựa hồ làm rất nhiều mộng. Chẳng lẽ lại hiện tại kỳ thực hay là đang trong mộng? Nói cách khác, Nguyệt Minh Lung cái này đại hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, sẽ không như vậy khác thường đâu. Nhu liễu nhu đầu, Đường Kim cảm giác hay là mơ hồ đau nhức. Chân khí trong cơ thể nhưng thật ra không có gì tổn thất, nhưng cả người nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác rất mệt mỏi. Mặc dù không có trước nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt, thậm chí còn muốn tiếp tục ngủ. Ngô, nghĩ như vậy ngủ, ta hẳn là còn đang ngủ. Đường Kim như thế tự nói với mình, sau đó thì nhắm mắt lại, lại tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Ngươi đừng ngủ nha. Ủy khuất thanh âm lần thứ hai tải vang lên bên tai, song song Đường Kim vẫn còn cảm giác được cánh tay đang ở bị lay động. Lần thứ hai mở mắt, Đường Kim lần thứ hai thấy được Nguyệt Minh Lung. Nàng cái kia nở nang thân thể mềm mại hơn phân nửa đều ghé vào trên người hắn. Mắt vẫn như cũ xinh đẹp, hơn nữa rõ ràng còn có vài phần hồn nhiên cảm giác. Này nhất định là nằm mơ. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó thì thân thủ tại Nguyệt Minh Lung trên mông lớn khắp một cây. A, Nguyệt Minh Lung la hoảng lên, cái mông đau quá, ô ô. Đường Kim choáng váng, hắn rốt cuộc hiểu đây không phải đang nằm mơ. Thế nhưng, thấy Nguyệt Minh Lung cái kia lá trá nếu khóc khuôn mặt, hắn thậm chí có loại tới rồi tận thế cảm giác. Này, đây là có chuyện gì? Nhô liếu nhô đầu, Đường Kim lại cảm thấy có chút đau. Hắn hiện tại tuy rằng đầu óc không phải như vậy loạn, tựa hồ cũng có thể tự hỏi một vài vấn đề. Nhưng vấn đề này lại làm cho hắn đầu óc nghĩ càng rối loạn. Đây rốt cuộc là chỗ không thích hợp đâu. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, ngươi không sao chứ? Đường Kim rốt cuộc mở miệng hỏi. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, là ai à? Nguyệt Minh Lung cũng vẻ mặt mê man bộ dạng, ta là đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, sao? Không đúng thôi, ta nhớ được ta là Nguyệt Minh Lung. Chớp chớp xinh đẹp mắt, Nguyệt Minh Lung nhìn Đường Kim, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng, đúng rồi, ngươi tên là gì à? Ta hình như không nhớ rõ ngươi rồi. Bất quá, ta hình như lại nhớ kỹ. Ngươi đối với ta rất trọng yếu đâu rồi? Ngươi là người thế nào của ta à? Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hắn rốt cuộc hiểu xảy ra vấn đề gì rồi? Cái này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đầu óc thực sự hư mất rồi. Hít một hơi thật dài khí, Đường Kim bắt đầu hồi tưởng trước phát sinh quá chuyện tình. Nguyệt Minh Lung đầu óc hư mất đương nhiên không phải chúng xuân dược nguyên nhân. Trên thực tế vậy cũng không phải xuân dược, chỉ là một loại có thể làm cho nàng tạm thời vô lực dược vật mà thôi. Thế nhưng lúc đó tại tiên giới, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ vượng gì công kích, mà lần kia công kích khiến hắn sau đó đầu óc vẫn cảm thấy rất đau, thậm chí đến bây giờ cũng còn nghĩ đau. Nhưng hắn trên người cũng không có bất luận cái gì thương thế. Tưởng gì hơn chính là cái kia sau đó hắn đột nhiên vô pháp tiếp tục sử dụng thuấn di, cũng vô pháp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Tựa hồ hắn và thiên đạo tiên vòng tay trong lúc đó mất đi liên hệ bình thường. Nghĩ tới đây, Đường Kim lại vô ý thức thử liên hệ rồi một chút thiên đạo tiên vòng tay. Có thể hắn lập tức liền phát hiện tình huống cùng trước như nhau. Hắn hay là vô pháp tiến nhập thiên đạo tiên vòng tay, cũng vô pháp sử dụng thuấn di năng lực. Duy nhất khiến hắn xào cảm an ủi chính là thiên đạo tiên vòng tay còn đang trên tay hắn. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm giác được thiên đạo tiên cảnh tồn tại. Chỉ bất quá hắn vô pháp thấy tình cảnh bên trong, mà là biểu hiện một mảnh không rõ mà thôi. Được rồi, là cái gọi là thần thức công kích. Này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhất định là đắc tội phân thần kỳ cao thủ. Đường Kim đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Hắn tao ngộ tới rồi phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích, cho nên mới phải xuất hiện đại não đau đớn tình huống. Mà đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, hơn phân nửa chính là bị cái kia thần thức công kích phá hủy đầu óc. Thế cho nên ký ức đều xuất hiện vấn đề. Trước đây, Đường Kim chợt nghe nói phân thần kỳ cao thủ có cường đại thần thức công kích năng lực. Đây là một loại trực tiếp gạt bỏ địch nhân ý thức lại sẽ không suy giảm tới địch nhân thân thể cường đại thủ đoạn công kích. Cũng đang bởi vì này loại công kích phương thức hội dẫn đến phân thần kỳ cao thủ còn cao hơn nguyên anh kỳ tay cường đại vô số lần. Vốn có Đường Kim còn có chút không cho là đúng. Nghĩ cái gọi là thần thức công kích không có khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại hắn mới bắt đầu ý thức được. Hắn khả năng đánh giá thấp phân thần kỳ cao thủ. Hắn mặc dù là chính mình thiên đạo tiên vòng tay, chỉ sợ cũng vô pháp ứng phó phân thần kỳ cao thủ. Hoàn hảo, ta không thay đổi thành kẻ ngu si. Đường Kim âm thầm may mắn. Trong lòng song song lại rất phiền muộn. Chẳng lẽ lại nguyên anh kỳ người tu tiên tại phân thần kỳ cao thủ trước mặt thực sự không hề có lực hoàn thủ. Nếu là nói như vậy, vậy hắn bây giờ còn thế nào đi đối phó tiên giới? Hắn làm sao có thể tại tiên giới không hề cố kỵ tìm kiếm phụ mẫu tâm tích đâu? Này, nói nha, ta thực sự sợ tối ác. Hơi hờn dỗi thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai, đem Đường Kim từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Sau đó, Đường Kim thì có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Cái này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cư nhiên sợ tối. Đây cơ hồ mỗi ngày đều bị phây trong bóng tối đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u. Hiện tại cư nhiên sợ tối rồi. Này còn có không có thiên lý. Giờ khắc này, Đường Kim thậm chí có lập tức đem cái này đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, quyển quyển xoa xoa 100 lần. Không, là 1.000.000 lần xung động. Thế nhưng nghĩ đến đây cái đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, đã biến choáng váng. Đường Kim nhất thời lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn muốn trả thù chính là trước cái kia Nguyệt Minh Lung. Không phải hiện tại thằng ngốc này rồi sau đó còn sợ hắc đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, à. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, ngươi muốn nói cái gì? Đường Kim rốt cuộc mở miệng, hữu khí vô lực mà hỏi. Ta không phải đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, à. Ta rõ ràng rất trắng nha. Ngươi xem da của ta rất trắng nha. Bất quá, phương diện này hình như thấy không rõ lắm út. Thật là đen sẫm đấy. Nguyệt Minh Lung nói thanh âm thì nhỏ lại. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai đó. Chúng ta là cái gì quan hệ à? Ta thế nào cảm giác? Cảm thấy ngươi thật giống như rất trọng yếu đâu rồi. Ta hình như có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu muốn với ngươi làm đâu. Đặc biệt chuyện trọng yếu. Đường Kim nhất thời lại khó chịu rồi. Này chết tiệt đại hắc nơ. U. Vinh, quy, quy, u, có đúng hay không choáng váng cũng còn chưa kỳ yếu giết hắn chuyện này đâu. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới nhớ ký hắn rất trọng yếu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio, yy.com, chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường, chương 01328, ta là ngươi lão công. Ta là Đường Kim, ta là ngươi lão công, đối với ngươi đương nhiên rất trọng yếu rồi. Đường Kim bắt đầu lừa dối này choáng váng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói chung đâu rồi. Ta chính là ngươi trên thế giới này người trọng yếu nhất. Là ngươi duy nhất nam nhân. Còn có. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là của ngươi nhũ xanh. Ngươi còn có cái muội muội gọi tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ thực Đường Kim cũng không biết Nguyệt Minh Lung rốt cuộc bao tuổi rồi, bất quá chỉ cần xem dung mạo lời mà nói. Nguyệt Minh Lung kỳ thực thì ra là hơn 20 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, của nàng số tuổi thật sự khẳng định không chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng đối với tại người tu tiên mà nói, tuổi tác kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Muốn nói nàng là Nguyệt Đàm tỷ tỷ, đó cũng là nói xong quá khứ. Ngược lại chính là này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã choáng váng. Hắn sẽ theo liền nói lung tung vừa thông suốt quá. Miễn cho này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Choáng váng cũng còn nhớ kỹ muốn giết hắn. Đường Kim. Nguyệt Minh Lung một bộ dạng rất cố sức tự hỏi bộ dạng. Sau đó cong lên miệng. Hình như rất quen thuộc tên A. Ngươi thật là ta lão công sao? Đương nhiên thật sự, không phải chúng ta có thể cùng nhau ngủ ở cái sơn động này bên trong sao? Đường Kim trả lời ngay nói. Đúng, Nga. Nguyệt Minh Lung đột nhiên hài lòng hoan hô lên. Quá tốt rồi, lão công ta đã đói bụng ác. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, bụng của ngươi đói để làm chi vui vẻ như vậy đâu? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Sau đó hắn cảm thấy, tựa hồ hắn cũng có chút đói. Có lẽ nói, là hắn cũng muốn ăn cái gì. Ta đương nhiên hài lòng rồi. Ngươi là ta lão công nha. Ta đã đói bụng rồi. Ngươi đương nhiên muốn đi cho ta tìm ăn nha. Ngươi là ta lão công nên thương ta nha. Nguyệt Minh Lung vé vào Đường Kim trên người, vẻ mặt hài lòng nụ cười sáng lạn. Đường Kim nhất thời buồn bực. Hắn đây là chính mình đem mình cấp hãm hại rồi hả? Náo nửa ngày. Hiện tại hắn lại để cho bắt đầu hầu hạ cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn Nguyệt Minh Lung cái kia hồn nhiên ngọt sáng tươi cười. Đường Kim trong lòng âm thầm nói thầm. Cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là thật biến choáng váng hay là giả ngu đâu? Nếu nàng là thật ngu, vì sao biến choáng váng cũng còn biết lăn qua lăn lại hắn đâu? Bất quá, nói nàng là giả ngu lời mà nói. Tựa hồ cũng không giống. Này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu như là giả ngu, biết hắn bắt đầu giả trang nàng lão công, khẳng định sẽ không pháp sắp xếp đi đấy. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có chút cảm khái, một người sao có thể trong lúc đó biến hóa lớn như vậy chứ? Này Nguyệt Minh Lung đầu óc hư mất sau đó. Tựa hồ tâm lý tuổi tác cũng nhỏ đi rồi. Trước cái kia đồng sát nhân siêu cấp nữ sát thủ. Cư nhiên biến thành hồn nhiên tiểu cô nương bình thường. Đây rốt cuộc là mỗi người kỳ thực vốn có thì có tính hai mặt. Hay là cái này đại hắc nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ nhớ rõ nàng tương đối nhỏ thời gian đâu. Ngô. Có thể cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khi còn bé hay là rất hồn nhiên đấy. Chỉ là lớn lên sau đó học xấu. Tuy rằng trong lòng có chút quái gì cảm giác. Nhưng Đường Kim không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Nguyệt Minh Lung. Thoạt nhìn thực sự khả ái hơn. Nàng có tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ thành thục vóc người, còn có hồn nhiên dáng tươi cười, hồn nhiên tâm linh. Đây quả thực là một người nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ bạn gái a. Lão công ta thực sự đói bụng rồi. Nguyệt Minh Lung dùng trắng noan bàn tay nhỏ nhéo nhéo Đường Kim mũi, ngươi đừng ngủ rồi, đứng lên làm cơm cho ta ăn nha. Được rồi, ta xem có thể hay không tìm được ăn. Đường Kim cuối cùng từ trên mặt đất ngồi dậy. chỉ là Nguyệt Minh Lung lại như cũ như một chuột túi như nhau đọng ở cổ của hắn thượng không có rời khỏi. Mà nàng cái kia đặc biệt cao vót hai ngọn núi, càng cứ như vậy đè ép tại đường kim trước ngực, khiến hắn cảm thụ được một cổ khác xung động. Đường kim tạm thời đè xuống này cổ xung động. Đầu tiên là lần thứ hai nỗ lực cùng thiên đạo tiên phòng tay bắt được liên lạc. Đáng tiếc chính là vẫn như cũ không thành công. Điều này cũng làm cho ý nghĩa trên người hắn kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ vật gì. Bởi vì hắn hiện tại trên người liên y phục cũng không có đâu. Kỳ thực đường kim hiện tại mặc dù ăn mặc y phục, trên người cũng đoán chừng là cái gì cũng không có đấy. Trước đây hắn thích ở trên người nhét rất nhiều thứ đấy. Chỉ là sau lại hắn đem thiên đạo tiên vòng tay trở thành chữ vật thủ trạc. Rất nhiều thứ đều nhét vào thiên đạo tiên vòng tay bên trong. Hiện tại thiên đạo tiên vòng tay bên trong ăn uống dùng các loại đồ vật cũng rất nhiều. Cùng cái tiểu siêu thị dường như, ngoại trừ mobifone ở ngoài, đường kim cơ hồ đem sở hữu gì đó đều đặt ở bên trong. Nhưng bây giờ, đường kim không có cách nào khác từ bên trong cầm đồ vật rồi. Điều này làm cho đường kim buồn bực. Này chẳng phải là nói hắn muốn như thế người trần truồng chạy ra đi. Nhìn một chút ngoài động, tuy rằng đường kim không biết mình trước ngủ mê bao lâu, nhưng hiển nhiên bên ngoài hiện tại vẫn là ban ngày. Điều này cũng làm cho ý nghĩa này đại hắc nơ u vinh quy quy u vẫn không thể đi ra ngoài. Đại hắc nơ u v quy quy u, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài tìm ăn. Đường kim vỗ vớ Nguyệt Minh Lung cái mông đầy đặn, ý bảo nàng đưa hắn buông ra. Chỉ là Nguyệt Minh Lung chẳng những không có đem đường kim buông ra, ngược lại đem đường kim ôm càng chặt hơn. Ta sợ bóng tối, ta muốn với ngươi cùng nhau. Nguyệt Minh Lung hiển nhiên không muốn rời khỏi đường kim, nàng bây giờ đối với đường kim có một loại rất mạnh dựa vào cảm. Vậy ngươi có thể đem chính mình ẩn thân sao? Đường kim có chút không nói gì mà hỏi. Ẩn thân là cái gì à? Nguyệt Minh Lung có chút mơ hồ bộ dạng, ta không nhớ rõ a. Đại hắc nơ u, v quy quy u, ngươi vừa đi ra ngoài quá sao? Đường kim không khỏi hỏi. Đi qua a, thế nhưng bên ngoài phơi nắng được trên người của ta đau quá, ta thì lại đã trở về á. Nguyệt Minh Lung hồi đáp. Cái này đúng rồi. Đại hắc nơ u vinh quy quy u, ngươi nếu như không ẩn thân, không thể ban ngày xuất môn. Bây giờ là ban ngày, ngươi không thể ra đi, chỉ có thể dừng lại ở bên trong. Nhưng nơi này mặt không có ăn, cho nên đâu rồi? Ngươi muốn thả mở ra ta, để cho ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm ăn. Hiểu chưa? Đường kim bắt đầu tận tình khuyên bảo dù số tiểu cô nương bình thường nói với Nguyệt Minh Lung. Ta hiểu à, thế nhưng ta thực sự sợ nha, ta muốn cùng với ngươi. Nguyệt Minh Lung biểu môi nói rằng. Cái này dạng chúng ta làm sao tìm được ăn đâu. Đường kim giờ khóc giờ cười. Này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Choáng váng sau đó tựa hồ lại càng không phân rõ phải trái rồi. Trong bóng tối, Nguyệt Minh Lung xinh đẹp mắt to vụt sáng rồi vài cái. Sau đó, nàng liếm liếm cái kia đỏ bừng môi. Tựa hồ có chút cố sức nói. Lão công, ta cái bụng không đói bụng ác. Đường kim nhất thời không nói gì. Xem ra cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thà rằng nguyện chịu đói cũng không chịu khiến hắn đơn độc ly khai. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng đường kim trong lòng rồi lại có loại rất đặc biệt cảm giác. Này tựa hồ là một loại chưa bao giờ có cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựa hồ là lần đầu tiên gặp phải có người như thế dựa vào hắn. Mặc dù hắn hiện tại bên người mỹ nữ như mây, nhưng hắn gặp phải cái kia chút mỹ nữ, phần lớn rất độc lập, là tự nhiên mình chủ kiến. Mặc dù là cái kia tất cả đều vì hắn suy nghĩ oanh oanh bảo bối, cũng sẽ không như thế dựa vào hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác cùng dĩ vãng rất không như nhau. cái này hồn nhiên bản đại hắc nơ u, v, quy quy u thực sự là càng xem càng xinh đẹp a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái đi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thật sự có chút thích trước mắt cái này Nguyệt Minh Lung đứng lên. Không đơn giản chỉ là thích hắn tốt vóc người cùng xinh đẹp khuôn mặt, mà là bắt đầu thích nàng cả người. Nhìn một chút ngoài đồng tia sáng, Đường Kim nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ôm sát rồi Nguyệt Minh Lung thân thể mềm mại, dùng có chút thanh âm ôn nhu nói rằng: ta hiện tại không ra đi, chờ sau khi trời tối, chúng ta cùng đi ra tìm ăn, có được hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1329. Ta muốn ngươi dụ dỗ ta ngủ. Tốt tốt, lão công ngươi quá tốt ác. Nguyệt Minh Lung lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Trong sơn động lại yên tĩnh trở lại. Đường Kim không nói gì, chỉ là trong lòng bắt đầu nghĩ một ít loạn thất bát tao vấn đề. Hắn hiện tại thậm chí căn bản không biết mình ở nơi nào. Bất quá, ở đây hẳn không phải là tiên giới, bởi vì tiên giới linh khí càng thêm nồng nặc, cảm giác hoàn toàn không giống với. Nói cách khác, hắn hay là về tới phàm giới đấy. Với hắn mà nói, có thể đây là duy nhất thật là tốt tin tức. Tại hắn hiện tại loại này vô pháp thuấn di dưới tình huống, nếu là còn không có trở lại phàm giới lời mà nói, cái kia gây chuyện không tốt thì cả đời không có cách nào khác trở về. Về phần hiện tại, kém cỏi nhất dưới tình huống, hắn cũng đều có thể chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó tìm được một cái có điện thoại địa phương, tùy tiện làm cho gọi điện thoại. Vậy hắn cực khổ ngày sẽ quá khứ. Lần sau cái loại này kêu cứu đồng hồ đeo tay, ta cũng muốn mang cái trên tay. Đường Kim như thế tự nói với mình. Bởi vì cái gọi là ngã một lần, Đường Kim cảm giác mình trước hay là sơ suất quá. Không có biện pháp, ai bảo hắn vẫn đều quá thuận lợi đâu. Vô địch nam nhân luôn luôn sẽ không đi muốn nhiều lắm đường lui. Mà lúc trước hắn chính là vô địch nam nhân. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới chính mình hội rơi xuống hiện tại loại này xấu hổ cục diện. Lão công, ngươi đừng không nói lời nào nha. Mềm mại thanh âm lại vang lên. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ta đang ở tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Vấn đề gì nha? Nguyệt Minh Lung có chút tò mò, là ở suy nghĩ chúng ta đêm nay ăn cái gì sao? Đường Kim nhất thời nghẹn lời. Này đại hắc nơ u, v, quy quy u, choáng váng sau đó chẳng lẽ biến thân ăn hàng rồi hả? Làm sao lại chỉ biết ăn đâu? Đúng vậy a, không biết này bên ngoài có cái gì có thể ăn. Đường Kim kỳ thực vốn có không muốn vấn đề này. Chỉ là Nguyệt Minh Lung vừa nói như vậy, hắn thật là có chút bắt đầu bối rối. Hắn sẽ không thảm đến muốn ăn lá cây các loại đi. Vừa nghĩ tới ăn lá cây, Đường Kim chợt cảm thấy mình đã no rồi. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không phải thực sự phải ăn cái gì. Dù sao tu vi của hắn còn đang. Tuy rằng tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn thì là không ăn đồ vật cũng có thể kiên trì thật lâu đấy. Lão công, ta hình như lại muốn ngủ ác. Nguyệt Minh Lung nhẹ nhàng ngáp một cái. Vậy ngươi ngủ đi, bầu trời tối đen rồi ta sẽ kêu của ngươi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ta muốn ngươi dụ dỗ ta ngủ. Nguyệt Minh Lung làm nũng giống như nói. Đường Kim đột nhiên muốn đánh nhau Nguyệt Minh Lung một trận. Cô nàng này càng ngày càng quá mức. Hắn cũng không biết thế nào dụ dỗ nữ hài tử ngủ. Không đúng. Đường Kim hay là biết một cái dụ dỗ nữ hài tử ngủ phương pháp xử lý. Đó chính là cùng cô gái đẹp kia đại chiến mấy giờ. Đem mỹ nữ mệt mỏi chết đi sống lại. Sau đó nàng thì lập tức đang ngủ. Cảm thụ được đặt ở trên mông lớn bàn tay cái kia lòng bàn tay truyền đến kinh người co giãn. Đường Kim nhất thời có chút ý động đứng lên. Có muốn hay không cùng cái này đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, tới trước cái 100 lần đâu. Chỉ là Như vậy tựa hồ như là tại bắt nạt nhược trí nữ hài như nhau. Quá không phù hợp hắn vĩ đại nam nhân hình tượng rồi. Hắn kỳ thực càng muốn tại nàng bình thường thời gian đem nàng đến một vạn lần. Tuy rằng đường kim càng ra thích hiện tại Nguyệt Minh Lung. Nhưng trước Nguyệt Minh Lung. Rồi lại khiến hắn rất có chinh phục cảm. Không thể không nói. Này kỳ thực cũng là nam nhân tương đương chỗ mâu thuẫn. Lão công cho ta hát một bài nha. Nguyệt Minh Lung chính ở chỗ này làm nũng. Được rồi, ta cho ngươi hát trên cái thế giới này hay nhất nghe ca. Đường Kim vỗ vỡ Nguyệt Minh Lung kiều đồn. Sau đó thật đúng là hát lên. Trong thành có một đẹp trai gọi Đường Kim. Lớn lên anh tuấn lại thiện lương. Khanh khách, Nguyệt Minh Lung cười xuyên đứng lên. Lão công, ngươi hát được thật khó nghe a. Còn có, ngươi lớn lên được mới không đẹp trai đâu. Nguyệt Minh Lung thanh âm rất nhanh nhỏ đi. Sau đó sẽ không có thanh âm. Cứ như vậy thời gian cực ngắn bên trong. Nàng cư nhiên thì đã ngủ say. Này đại hắc nơ u, v, quy, quy, u đầu óc bị thương không nhẹ a. Đường Kim thì thảo tự nói. Không có lại để ý tới trong lòng ngủ say Nguyệt Minh Lung. Đường Kim bắt đầu suy nghĩ thế nào khôi phục bị hao tổn thần thức vấn đề. Kỳ thực từng người tu tiên đều có thần thức. Chỉ bất quá tại phân thần kỳ trước đây. Rất nhiều người đem thần thức gọi linh mẫn cảm giác. Bởi vì theo mọi người, chỉ có phân thần kỳ người tu tiên thần thức mới là chân chính thần thức. Phân thần kỳ người tu tiên thần thức không chỉ có cường đại lực công kích, còn có thể tách ra đi, bám vào trên thân người khác, thậm chí sáng tạo ra một cách đơn độc phân thân đi ra. Đường Kim đã mơ hồ hiểu, hắn và Nguyệt Minh Lung kỳ thực đều là thần thức bị hao tổn, mà thần thức bị hao tổn sẽ ảnh hưởng đến lớn não. Mà hắn và Nguyệt Minh Lung nếu là muốn khôi phục bình thường, phải chữa trị bị hao tổn thần thức. Vấn đề ngay tại ở, hắn căn bản không biết nên làm sao chữa trị. Tuy rằng thần thức hẳn là sẽ tự động tiến hành chữa trị, nhưng loại tốc độ này khẳng định rất chậm. Không biết muốn bao lâu tài năng hoàn thành, thậm chí không biết có thể hay không hoàn toàn tự động chữa trị. Đồng dạng công kích, hình như đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, thủ thương càng nghiêm trọng. Tu vi của nàng kỳ thực theo ta không sai biệt lắm. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, lẽ nào thần trí của hắn kỳ thực mạnh hơn Nguyệt Minh Lung. Đường Kim thử vận chuyển chân khí trong thân thể. Sau đó liền phát hiện đại não lập tức truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn. Mà hắn một lần thu động đích thực khí càng nhiều, vẻ này đau đớn cũng lại càng lợi hại. Điều này làm cho hắn dị thường khó chịu. Trong thân thể của hắn rõ ràng có rất cường đại lực lượng, nhưng không có cách nào khác hoàn toàn sử dụng đi ra. Này có loại như là một đứa con nít cầm đem khẩu súng như nhau. Súng lục tuy rằng rất lợi hại, nhưng này trẻ con hoàn toàn không có cách nào khác vặn súng lục cò súng. Cho nên cái kia lợi hại vũ khí cũng thành rồi phế vật. Nhiều lần thí nghiệm, Đường Kim rốt cuộc buông tha cho dùng thiên đạo chân khí đến chữa trị thần thức kế hoạch. Hiện nay xem ra, tựa hồ cũng chỉ có khiến thần thức tự động chữa trị rồi. Có thể ngủ nhiều mấy cảm giác, thần thức sẽ khôi phục. Vừa nghĩ tới ngủ, Đường Kim liền phát hiện mình tựa hồ lại mệt rã rời rồi. Này thần thức bị hao tổn sau đó, hắn tựa hồ cũng trở nên rất thích ngủ. Mặc kệ, tiếp tục ngủ đi. Đường Kim ngáp một cái, không bao lâu cũng lần thứ hai tiến nhập trong mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai tỉnh lại. Còn lần này, hắn khi tỉnh lại, Nguyệt Minh Lung nhưng rõ ràng còn tại ngủ say trong. Nhìn một chút ngoài động, Đường Kim phát hiện cuối cùng đã tới buổi tối. Vì vậy hắn liền nhẹ nhàng lắc lắc Nguyệt Minh Lung. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, tỉnh, chúng ta đi ra ngoài tìm đồ ăn rồi. Đáng tiếc chính là Nguyệt Minh Lung ngủ được rất quen thuộc, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Quên đi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Đường Kim lẩm bẩm, nhẹ nhàng đem Nguyệt Minh Lung từ trên người hắn bế xuống phía dưới. sau đó đem nàng đặt ở trên mặt đất. Mà hắn thì đi ra sơn động. Minh Nguyệt Như móc câu chiếu chiếu đến này phiến sơn lâm. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc phát hiện chính mình bị vây một mảnh kéo không dứt núi non trong. Tầm mắt có thể đạt được, mịt mù không có người ở. Gặp phiền rồi, xem ra nhất thời ra không được a. Đường Kim nhất thời tâm tình có chút hậm hực đứng lên. Thẳng đến trên người cái kia lạnh lẽo cảm giác đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Khiến hắn ý thức được trên người mình còn không có mặc quần áo đâu. Trước làm về dã nhân đi. Đường Kim quyết định trước làm điểm lá cây cành cây xì làm kiện quần, hắn không có thể như vậy bại lộ cuồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01330. Đẹp trai nhất dã nhân. Đủ tìm nửa giờ. Đường Kim rốt cuộc cho mình làm một bộ dã nhân đồ tân thủ bị. Hắn cối vô ít lá cây làm váy. Mà là cắt rồi một cây đại thụ vỏ cây làm một cái vỏ cây quần sơ. To. Sau đó làm một cây cành cây làm vũ khí. Nhìn qua hãy cùng trong truyền thuyết dã nhân không sai biệt lắm. Thân là thế giới này đẹp trai nhất dã nhân, áp lực ghê gớm thật a. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó thì tiêu thất tại trong rừng cây. Hắn muốn lấy một cái dã nhân thân phận đi kiếm ăn rồi. Tuy rằng Đường Kim thần thức bị hao tổn, nhưng hắn còn là một người tu tiên. Trở ra một bước nói, hắn mặc dù không phải người tu tiên, cổ võ bản lĩnh cũng rất sâu. Cho nên, muốn bắt chỉ điểu đánh chỉ thỏ gì gì đó, kỳ thực hay là rất dễ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nơi này có điểu cùng thỏ các loại ý tứ. Bây giờ là buổi tối, mệt mỏi điểu đã về, thỏ tựa hồ cũng trốn vào trong ổ. Nói chung, Đường Kim trên chân núi ghé qua rồi tối thiểu có một phút đồng hồ lâu. Có thể dám không có phát hiện bán chỉ điểu, càng không phát hiện thỏ. Điều này làm cho hắn thật là phiền muộn. Chẳng lẽ lại hắn thực sự muốn đi ăn quả dại các loại ý tứ? Không đúng. Muốn ăn quả dại cũng không thành. Hắn liên có thể ăn quả dại cũng không còn phát hiện đâu rồi. Này gây chuyện không tốt được ăn vỏ cây rồi. Buổi tối thật không phải là cái kiếm ăn thật là tốt thời cơ à. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Hắn bắt đầu suy nghĩ có đúng hay không nên trở về đi lấy cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đêm đó cơm ăn tươi quên đi. Cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên nhiên sữa chất lượng hẳn là không thể so tâm tính kém. Bắt đầu ăn khẳng định cũng rất có mùi vị. Ta vĩ đại như vậy đẹp trai, lẽ nào khách mời một lần dã nhân cũng không được công sao? Đường Kim có chút khó chịu. Coi như là làm dã nhân, hắn cũng muốn làm cái thành công dã nhân. Ăn đồ vật nhất định phải tìm được. Đường Kim đúng là vẫn còn có như vậy điểm không chịu thua. Cho nên tiếp tục tại ngọn núi chạy vội. Một bộ dạng không tìm được thỏ không quay đầu lại tư thế. Thế nhưng, lại qua không sai biệt lắm nửa giờ. Đường Kim hay là không thua hoạch được gì. Điều này làm cho hắn có loại dự định sử dụng linh giác tìm kiếm xung động. Chỉ cần linh giác, nhất định có thể lập tức tìm được này ẩn núp đi chim bay cá nhảy. Có thể vừa nghĩ tới mình bây giờ thần thức bị hao tổn. Hắn nghĩ hay là không cần tương đối tốt. Đồ vật có thể không ăn. Thần thức nhưng tất phải khôi phục a. Hiện tại mạnh mẽ sử dụng thần thức. Vậy thì cùng trên vết xẻo tát muối không sai biệt lắm. Ào ào. Đúng lúc này Đường Kim ngầm trộm nghe tới rồi tiếng nước. Nhất thời tinh thần rung lên, kề bên này chẳng lẽ có sông. Cái kia nói không chừng có tôm cá gì gì đó đâu. Theo tiếng nước, Đường Kim trung quy không có thể tìm được sông. Nhưng tìm được rồi một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Khiến hắn có chút hưng phấn chính là cái đầm nước này bên trong thật đúng là có cá. Hơn nữa, cái kia cá thoạt nhìn chí ít đều là mấy trọng một cái đấy. Nơi này không tệ, trước đem cái ra đi. Đường Kim nhìn chung quanh. Đó là một tiểu sơn cốc. Tuy rằng không tính là nhiều xinh đẹp. Nhưng so với hắn trước đào động cái kia địa phương khá. Bên cạnh một chỗ trên thạch bích, thậm chí đã có một cái thạch động. Đường Kim tiến vào thạch động, sau đó dùng cái kia một giờ trước chế tạo ra tới giã nhân chuyên dùng vũ khí tại trong thạch động một trận cuồng trạc. Cuối cùng đem thạch động làm lớn một ít. Hơn nữa mở ra một chỗ tia sáng hoàn toàn chiếu không tới khu vực. Đón lại tìm chút thời gian làm sạch sẽ. Hắn cảm giác mình trong thời gian ngắn là không có pháp khôi phục cũng không cách nào cùng người khác liên lạc với. Nói như vậy, vậy thì được trước làm điểm trường kỳ quyết định. Cho nên này chỗ ở, tự nhiên cũng muốn khiến cho hơi chút thoải mái một điểm. Có ăn có ở sau đó, tài năng suy nghĩ vấn đề khác a. Đường Kim duỗi lưng một cái, sau đó liền xoay người hướng trước Sở Đào Sơn động phương hướng chạy đi, nên dọn nhà. Đại khái hơn 10 sau về sau, Đường Kim liền trở về Sơn Động. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U tỉnh sao? Đường Kim vừa đi vào một bên thuận miệng hỏi. Nhưng một giây sau, hắn thì sắc mặt đại biến. Trong Sơn Động cư nhiên không có một bóng người. Nguyệt Minh Lung không gặp rồi. Một cổ vô cùng lo lắng không tự giác theo trong lòng dâng lên. Đường Kim thoáng cái trở nên rất lo lắng. Nếu như Nguyệt Minh Lung hay là lấy trước kia cái Nguyệt Minh Lung, hắn là chút nào cũng sẽ không lo lắng đấy. Nhưng bây giờ cái ngốc kia núp ních Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, vì tất là tự nhiên bảo vệ năng lực A. Đại Hắc Nơ U V G W W U Nguyệt Minh Lung. Đường Kim ra khỏi Sơn Động cả tiếng nhượng lên. Không có hồi âm. Đường Kim nhào vào rồi trong rừng. Lấy cái kia Sơn Động làm trung tâm. Vòng quanh từng vòng chạy trốn. Hắn không tin Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U nhanh như vậy là có thể khôi phục rời khỏi. Hắn chỉ là nghĩ nàng hẳn là sau khi tỉnh lại chính mình lạc đường rồi. Đủ ở trong núi chạy vội rồi một phút đồng hồ. Đường Kim rốt cuộc nghe được động tĩnh. Đó là anh tiếng khóc. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở cái này có chút an tĩnh trong núi rừng, cái thanh âm này hay là rất rõ ràng. Đường Kim đột nhiên ngừng lại, sau đó lặng lặng nghe xong vài giây. Rốt cuộc xác định thanh âm nơi phát ra. Sau đó thì theo thanh âm tìm quá khứ. Hơn 10 giây sau đó, hắn thì thấy được Nguyệt Minh Lung. Nguyệt Minh Lung chính ngồi xổm dưới một cây đại thụ mặt, khóc oang oang, tựa hồ rất thương tâm. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, hơn nửa đêm khóc cái gì à? Rất dọa người đấy. Đường Kim rốt cuộc thở dài một hơi. Hoàn hảo. Này Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, không có bị giá thú ngậm đi. Ngô. Xem ra lúc trước hắn lâu như vậy cũng không còn tìm được giá thú. Vẫn có chỗ tốt đấy. Nói cách khác. Này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, nói không chừng đã bị giá lang ngậm đi nha. Nghe được Đường Kim thanh âm, Nguyệt Minh Lung ngẩng cái kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt, nước mắt sóng gần sóng gần. Này lê hoa đái vũ dáng dấp, nhìn qua sở sở động lòng người, cũng làm cho nàng có vẻ đặc biệt mềm yếu. Lão công, ta tìm ngươi đã lâu, ô ô ô. Nguyệt Minh Lung phóc đến lớn tiếng hơn. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi thế nào ngu như vậy đâu? Ngươi cũng không biết ở trong sơn động chờ ta trở lại sao? Đường Kim trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Cái này Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, chỉ số thông minh tựa hồ thực sự thoái hóa rồi. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, hắn kỳ thực hẳn là vui vẻ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy, hiện tại Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút hư huyễn, chính như tên của nàng, Mông Lung, rất không chân thực. Tuy rằng hắn đối với Nguyệt Minh Lung rất không thoải mái, nhưng nữ nhân này kỳ thực rất có bản lĩnh. Nàng không riêng đem tiên giới khiến cho đại loạn, hơn nữa tựa hồ vẫn còn thành công theo một vị phân thần kỳ cao thủ thuộc hạ chạy trốn. nhưng lại thiếu chút nữa bắt hắn cho giết chết. Nhưng bây giờ, cái kia cường đại Nguyệt Minh Lung, nhưng thành một cái mảnh mai tiểu cô nương, một cái đối với hắn gì thường dựa vào nhát gan nữ hài. Lớn như vậy biến hóa, mặc dù là đường kim, cũng vô pháp trong thời gian ngắn thích ứng qua đây. Một cái mềm thân thể đột nhiên vào đường kim ôm ập hoài bão, đem đường kim theo trong suy nghĩ giật mình tỉnh giấc. Cũng Nguyệt Minh Lung đã nhào tới trong ngực của hắn, đưa hắn ôm chặt lấy. Lão công, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta á. Nguyệt Minh Lung trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, lại làm cho đường kim càng cảm khái. Cái này đại hắc nơ u vinh quy quy u đã thành siêu cấp lớn ngốc nữ. Hắn nếu là đem nàng bán đi, phỏng chừng nàng còn phải thay hắn kiếm tiền. Hít một hơi thật dài khí, đường kim quyết định tạm thời không muốn nhiều lắm. Hắn đem Nguyệt Minh Lung cái kia nở nang thân thể kéo đi đứng lên, mở miệng nói rằng: đại hắc nơ u vinh quy quy u, ta tìm được ăn rồi, chúng ta phải thay đổi cách địa phương ở. Hiện tại ta mang ngươi quá khứ. Lời còn chưa dứt, đường kim cũng đã ôm Nguyệt Minh Lung hướng cái đầm nước kia chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01331. Lão công ta còn muốn. Một giờ hậu, hồ nước bên cạnh. Một đống bên cạnh, đống lửa bên cạnh. Một cái ở trần giã nhân trong lòng nằm một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cô gái đẹp này bĩu môi, kiều kiều la hét: lão công, ta còn muốn. Chỉ cần nhìn đến đây, này đem hẳn là một cái khiến người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Dựa theo lẽ thường, kế tiếp, cái kia giã nhân hẳn là đè lại tuyệt sắc mỹ nữ một trận mãnh liệt, sau đó đem nàng ép đến trên mặt đất đại chiến 300 hiệp. Bất quá, trên thực tế chính là cái kia giã nhân kéo xuống một mảnh thịt cá, đưa đến cái kia hồng ụt ụt trong môi đỏ. Giã nhân tự nhiên là đường kim. Hắn vừa bắt hơn 10 con cá, sau đó sinh ra đôi hỏa ở chỗ này nướng cá ăn. Kỳ thực hắn cá nướng trình độ thực sự không lớn dạng, cũng không có cái gì đồ gia vị. Hắn ăn một cái sau đó sẽ không nghĩ như thế nào ăn. Nhưng thật ra Nguyệt Minh Lung ăn được nồng nhiệt, ăn một cái lại một cái, như là rất nhiều niên không quá đồ vật như nhau. Đường kim không khỏi bắt đầu hoài nghi. Cái này đại hắc nơ u vinh quy quy u, trước kia là không phải vẫn tích cốc không ăn đồ vật đâu. Nhìn một chút ngực của nàng, lại nhìn một chút của nàng mông, đường kim lắc đầu, nghĩ cái này dự đoán có chuyện. Nàng nếu là gì chưa từng ăn, vóc người chắc có lẽ không tốt như vậy à. Nguyệt Minh Lung hiện tại rất vui vẻ, hứng thú cũng rất tốt. Đến cuối cùng, hơn 10 con cá đều vào bụng của nàng. Sau khi ăn xong, nàng rồi lại ngáp một cái. Lão công, ta hào khốn, trước ngủ á. Vừa mới dứt lời, không được 3 giây đồng hồ, nàng thì nằm ở đường kim trong lòng đang ngủ. Điều này làm cho đường kim có chút phiền muộn. Mặc dù biết cái này đại hắc nơ u vinh quy quy u rất thích ngủ, có thể nàng này đi vào giấc ngủ tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Đứng dậy đi vào thạch động, đường kim đem Nguyệt Minh Lung đặt ở trên mặt đất, sau đó đã nghĩ rời khỏi. Nhưng lúc này đây, hắn còn không có nâng người lên. Trên mặt đất Nguyệt Minh Lung thì tỉnh lại. Nàng lập tức mở mắt, đôi mắt đẹp ngập nước đấy, tựa hồ lập tức muốn khóc lên bộ dạng. Thanh âm càng có chút nghẹn ngào. Lão công, ngươi lại muốn bỏ lại ta. Ô ô, ta ngay bên ngoài. Đường kim nhất thời im lặng, cô nàng này quá hãm hại ta rồi, nàng không phải đang ngủ sao? Nhưng ta sợ hắc. Nguyệt Minh Lung lại từ trên mặt đất bò lên, nhào tới đường kim trong lòng, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Được rồi, đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, ngươi thật đúng là khó hầu hạ a. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, thật muốn hiện tại sẽ đem nàng cởi sạch y phục đến một vạn lần a. Đường Kim ôm Nguyệt Minh Lung ra khỏi sơn động, lại tới đến hồ nước bên cạnh ngồi xuống. Mà khiến hắn phiền muộn chính là, hắn lần ngồi xuống này xuống, Nguyệt Minh Lung thì lại đang ngủ. Đợi ngươi thanh tỉnh, ta nhất định phải cùng ngươi tới cái 10 vạn lần, không phải ta thì quá thua lỗ. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung cái kia vốn là lãnh diễm nhưng lúc này trên mặt nhưng tràn đầy hồn nhiên khuôn mặt, cắn răng nói rằng, duy nhất vấn đề chính là, thằng ngốc này rước đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, còn có thể tỉnh táo lại sao? Vấn đề này kỳ thực cũng là Đường Kim rất lo lắng hỏi đề. Bởi vì hắn cùng Nguyệt Minh Lung đều là thần thức bị hao tổn. Nếu là Nguyệt Minh Lung hoàn toàn không có cách nào khác khôi phục lời mà nói, vậy hắn muốn khôi phục cũng có thể sẽ có phiền phức. Đương nhiên, Nguyệt Minh Lung thần thức bị hao tổn tình huống rõ ràng so với hắn nghiêm trọng. Cho nên hắn muốn khôi phục hẳn là hội lại càng dễ một ít. Là trước rời khỏi cái này vùng núi đâu hay là đang ở đây khôi phục sau đó lại đi đâu? Đường Kim bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Tuy rằng cái này vùng núi nhìn như mịt mù không biên bờ, nhưng hắn muốn đi ra ngoài hẳn là cũng chỉ cần vài ngày thời gian. Chỉ là Đường Kim kỳ thực không phải cái loại này thích giống như người khác xin giúp đỡ nhân. Không được bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng không muốn cho người khác biết mình gặp phải phiền toái lớn như vậy. Cho nên hắn kỳ thực càng muốn trước khôi phục sau đó sẽ rời đi. Nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại ở, hắn căn bản không biết mình muốn bao lâu tài năng khôi phục. Thậm chí còn có thể khôi phục hay không cũng không nhất định. Nói như vậy, vẫn ở tại chỗ này chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Bất quá, nếu là trước đây, hắn đi ra ngoài lời mà nói, còn có thể hướng Vân Vũ Tuyết xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Vân Vũ Tuyết cũng bằng bị hắn vây ở rồi thiên đạo trong tiên cảnh. Hắn mặc dù đi ra ngoài, nhưng cũng vì tất nhất định có thể tìm được người khác hỗ trợ. Tương phản, nếu là hắn như bây giờ tình huống bị người khác phát hiện, ngược lại khả năng đưa tới cầu địch. Trước tiên ở đây ở lại vài ngày xem tình huống đi. Đường Kim rốt cuộc làm ra quyết định, hắn cần chờ vài ngày nhìn tình huống có thể hay không biến đỡ. Một trận ùa rú kéo tới, Đường Kim trong lòng âm thầm bảo thô, lại con mẹ nó mệt dã rời rồi. Ngáp. Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai tiến nhập thạch động. Sau đó thì ôm Nguyệt Minh Lung té trên mặt đất. Rất nhanh cũng tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Thời gian ngay trong lúc ngủ mơ nhanh chóng trôi qua. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung phần lớn thời gian ở đây ngủ. Mà mỗi một lần Đường Kim thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu thời gian. Đến lúc này, hắn tự nhiên cũng không biết mình rốt cuộc ở chỗ này vượt qua vài ngày thời gian. Có thể nói là chân chính trong núi không ngày nào nguyệt. Trong khoảng thời gian này, Đường Kim trôi qua có như vậy điểm buồn khổ. Bởi vì hắn phát hiện thần thức đúng là thong thả chữa trị trong. Nhưng vấn đề ngay tại ở, loại tốc độ này vô cùng thong thả. Nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, hắn phỏng chừng không có một năm nửa năm đều là làm không được. Có thể hắn hiển nhiên đợi không được lâu như vậy thời gian. Lại là một cái buổi tối, minh nguyệt treo cao, nhìn bầu trời ánh trăng. Đường Kim cảm giác mình ở chỗ này hẳn là đợi sắp tới 10 ngày thời gian. Trước đó lần thứ nhất hay là trăng rằm như móc câu. Mà bây giờ bầu trời đã là một vòng trăng tròn. Lão công, ta còn muốn ác. Nũng nịu thanh âm từ trong lòng ngực truyền đến. Đường Kim cơ hồ là bản năng bình thường tê một mảnh thịt cá uy tiến Nguyệt Minh Lung trong miệng. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Minh Lung nhưng thật ra trôi qua rất vui vẻ. Bởi vì cái gọi là kẻ ngu si không có phiền não. Biến ngô Nguyệt Minh Lung cũng coi là vô ưu vô lự. Duy nhất có thể làm cho nàng không vui đúng là Đường Kim không nên nàng. Này trận Nguyệt Minh Lung phần lớn thời gian cũng là đang ngủ. Bất quá nhìn ra được tinh thần cũng là tại chậm rãi biến tốt. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng cũng là tại chiều tốt phương hướng phát triển. Mỗi lần Nguyệt Minh Lung muốn ngủ đi nằm ngủ, Nhưng lúc nàng tỉnh lai, thì tất nhiên đem đường kim kéo tỉnh. Sau đó thì lôi kéo đường kim nói, có lẽ muốn đường kim cho nàng kể chuyện xưa hát gì gì đó. Lại có là muốn ăn cái gì. Nàng tựa hổ như mê lên ăn cá nướng. Thương cảm trong khoảng thời gian này trong đầm nước cá hầu như tao ngộ đến hỏa diệt môn. Hiện tại cá số lượng đã tại kịch liệt giảm thiểu. Như thế xuống phía dưới. Mấy ngày nữa, phỏng chừng này hồ nước cá thì gia tộc thì thực sự muốn tiêu diệt cửa. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, chúng ta nên ly khai nơi này rồi. Đường Kim mở miệng nói rằng, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, hay là rời khỏi. Vẫn ở tại chỗ này nếu không hề tiến triển. Cái kia hay là ly khai nơi này nghĩ biện pháp khác. Tốt, lão công ngươi đi đâu ta phải đi chưa, bất quá ta bây giờ còn chưa ăn no đâu. Nguyệt Minh Lung nhẹ nhàng hồi đáp. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Cái này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U hoàn toàn hóa thân thành ăn hàng. Hiện tại cũng chỉ biết ăn. Nửa giờ sau, làm sở hữu cá nướng đều vào Nguyệt Minh Lung cái bụng lúc, Nguyệt Minh Lung đánh trọn vẹn nấc. Lão công, ta hình như ăn no rồi. Hiện tại chúng ta muốn đi sao? Đường Kim ôm Nguyệt Minh Lung đứng lên, chậm rãi thở ra một hơi, đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01332. Cởi quần áo cũng sẽ không. Lão công có thể chờ hay không hồi lại đi à? Nguyệt Minh Lung lúc này nhưng quay đầu nhìn hồ nước, tựa hồ có chút không muốn bộ dạng. Đường Kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, ngươi sẽ không còn muốn ăn cá đi. Không phải à, thế nhưng ta nghĩ tắm nha, ta đã lâu không có tắm á. Nguyệt Minh Lung nhìn cái kia một cái đầm nước trong có chút động tâm bộ dạng. Đi, vậy ngươi tắm rửa đi. Đường Kim đáp ứng. Này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy, quy, u, thật là lâu không có tắm rửa. Bất quá trên người nàng kỳ thực cũng không bẩn, cũng không có đinh điểm khó nghe mùi vị. Lão công, ngươi thật tốt. Nguyệt Minh Lung thật là hài lòng. Dùng nàng cái kia hồng ủ môi anh đào tại Đường Kim trên mặt ấm một chút. Sau đó, nàng sẽ không động. 10 giây đồng hồ hậu. Đường Kim nhìn không được hỏi, Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi không phải muốn tắm sao? Đúng vậy, lão công, ta là muốn tắm a. Nguyệt Minh Lung gật đầu. Vậy ngươi thế nào bất động? Đường Kim có chút mơ hồ. Lão công, ngươi tốt ngu a, tắm muốn cởi quần áo nha. Nguyệt Minh Lung nhẹ nhàng nói rằng. Đường Kim nhất thời buồn bực. Thằng ngốc này núp nít Đại Hắc Nơ U, V, Quy, quy, u, lại còn nói hắn ngu. Rõ ràng là nàng ngu có được hay không? Ta biết tắm muốn cởi quần áo, nhưng này cái. Đường Kim vốn có muốn hỏi này cùng nàng bất động có quan hệ gì. Có thể hắn nói còn chưa dứt lời. Đã bị Nguyệt Minh Lung đã cắt đứt lời nói. Lão công, ngươi biết cái kia để làm chi còn không giúp ta cởi quần áo à? Nguyệt Minh Lung gắt giọng. Muốn ta giúp ngươi cởi quần áo? Đường Kim giật mình. Đương nhiên a, ngươi là ta lão công, đương nhiên là ngươi giúp ta cởi quần áo nha. Nguyệt Minh Lung lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Đường Kim cuối cùng cũng đã minh bạch. Này biến ngu Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, coi tự mình là công chúa rồi. Tắm rửa cũng muốn hắn hầu hạ. Ngô cũng nói bất định nàng là coi tự mình là nữ vương rồi. Bất quá, giúp mỹ nữ cởi quần áo, kỳ thực vốn chính là Đường Kim thích nhất việc làm. Nếu không phải cái này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U ngây ngốc đấy, hắn đã sớm chủ động đem nàng y phục cấp cởi. Kế tiếp 5 phút đồng hồ thời gian, Đường Kim ở đây nghiên cứu Nguyệt Minh Lung này thân váy đen. Có thể hắn mất rất nhiều khí lực. Đều phát hiện cái này váy không có cách nào khác cởi ra. Này váy thật là vượng dị. Nhìn qua chính là một cái chỉnh thể. Giống như là thiên sinh sinh trưởng ở trên người nàng như nhau. Mà hắn cũng phát hiện Nguyệt Minh Lung ngoại trừ bên ngoài này váy đen ở ngoài. Bên trong vẫn còn ăn mặc một bộ quần áo nịt. Nhưng này quần áo nịt cũng đồng dạng là không biết thế nào thoát. Điều này làm cho Đường Kim rất phiền muộn. Phiền muộn được thậm chí muốn dứt khoát trực tiếp cứ như vậy đem nàng y phục xé nát. Đương nhiên, có thể hay không xé nát, tựa hồ cũng là vấn đề. Bởi vì hắn phát hiện váy vải vóc tương đương kỳ lạ. Lão công, ngươi tốt ngu a, cởi quần áo cũng sẽ không. Nguyệt Minh Lung cong lên miệng, sau đó nàng sẽ đem váy lôi kéo, váy rơi trên mặt đất. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, cái này cũng được. Thật sự định tiếp tục nghiên cứu một chút váy. Đường Kim ánh mắt lại đột nhiên thẳng. Bởi vì Nguyệt Minh Lung bên trong cái kia quần áo nịt cũng đột nhiên ly khai thân thể của hắn. Mà ở quần áo nịt xuống, nàng cũng cái gì cũng không còn mặc. Vì vậy, lần này, thân thể của hắn thì không hề che lấp xuất hiện tại Đường Kim trước mắt. Cái kia ngạo nhân cao phong, cái kia thon dài đùi đẹp, cái kia trắng nõn được gần như trong suốt da thịt, còn có cái kia bằng phẳng tiểu phúc, thậm chí cái kia không có một ngọn cỏ thần bí dài đất. Trong lúc nhất thời, thấy Đường Kim miệng đắng lưới khô, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi đi cái kia càng thêm sáng tỏ da thịt, hiện ra trắng muốt quang huy. Nguyệt Minh Lung tựu như vậy đứng ở nơi đó. Cái kia vô pháp dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả siêu hoàn mỹ tư thái, tản ra một loại vô tận mê hoặc. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt Minh Lung chính mình lại tựa hồ như cũng không có ý thức được bình thường. Trên mặt hắn vẫn là một bộ dạng hồn nhiên biểu tình. Nhưng chỉ có này cổ hồn nhiên, ngược lại làm cho Đường Kim trong lòng càng cổ xung động. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cổ khó có thể ức chế xung động. Muốn lập tức sẽ đem cái này ra một chút cũng không hắc đã biến thành rõ ràng gái tuyệt đại giai nhân gục trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Minh Lung nhưng hướng Đường Kim ngọt ngọt cười, lão công ta trước tắm đi rồi. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Minh Lung đã xoay người. Đem nàng cái kia không gì sánh được mê hoặc bóng lưng nhắm ngay Đường Kim. Sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Trên không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung. Dẫm, rơi vào trong đầm nước. Đường Kim trong lòng cái kia cổ xung động tạm thời bị áp chế xuống dưới. Chỉ là nhìn trong đầm nước cái kia vui tới lui tuần tra mỹ nhân ngư. Trong lòng của hắn vẻ này lửa nóng rồi lại dần dần trở nên càng tăng lên. Lão công trong nước thật thoải mái a, ngươi cũng xuống nha. Nguyệt Minh Lung lúc này hướng Đường Kim nhẹ nhàng nhượng lên. Nàng đem một đoạn thân thể lộ ra rồi mặt nước. Cái kia cao vót bộ vị phân nửa tại trên nước, phân nửa tại dưới nước. Tại ánh trăng chiếu ánh dưới, có vẻ càng thêm mê người, càng thêm khiếp người tâm hồn. Đường Kim đứng ở hồ nước bên cạnh. Trong lòng nào đó dục vọng đang ở rất nhanh phát sinh. Hắn đã quyết định, không đợi cái này đại hắc nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, đã tỉnh lại. Trước cùng nàng đến 100 lần rồi hãy nói, rầm, tiếng nước đột nhiên vang lên. Một cái nổi bật thân ảnh đột nhiên theo trong nước luồn lên. Sau đó rơi vào Đường Kim bên người. Nhưng chính thị Nguyệt Minh Lung. Mà nàng lúc này lại như cũ là trần như nhộng. Đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể. Thỏa thích hiện ra tại ánh trăng dưới. Lão công ta tới giúp ngươi cởi quần áo a. Nguyệt Minh Lung nhẹ nhàng nói. Mềm mại bàn tay nhỏ thì mò tới Đường Kim bên hông. Mà Đường Kim giã nhân trang bị. Cái kia duy nhất vỏ cây quần sơ. To. To. Cơ. Cũng lập tức ngay Nguyệt Minh Lung trong bàn tay nhỏ gặp hại. Nàng có chút bạo lực đem hắn cấp xé nát rồi. Một giây sau. Nàng lại lần nữa xoay người nhảy vào rồi trong đầm nước. Sau đó tiếp tục hướng Đường Kim ngoắt. Lão công. Xuống tới rồi. Chúng ta tới múc nước trận chiến đi. Mặc kệ Đường Kim có đồng ý hay không. Nguyệt Minh Lung cũng đã động thủ. Nàng cái kia trắng nón bàn tay tại trong đầm nước vỗ. Vô số giọt nước mưa thì hướng Đường Kim bay tới. Hì hì, lão công, ngươi dùng nước rồi ta à. Nguyệt Minh Lung khiến cho có chút hài lòng. Đường kim rốt cuộc nhảy xuống nước đầm. Thanh lương nước hồ cũng không có khiến trong lòng của hắn hỏa diễm tắt. Ngược lại là càng thêm lửa nóng. Chỉ bởi vì Nguyệt Minh Lung hiện tại bộ dạng thật sự là quá mức có sức hấp dẫn. Đặc biệt cái kia cao vót ngọn núi. Theo của nàng vận động mà rung động. Giống như là tại rủ dỗ đi đường kim quá khứ gặm chúng nó hai phần. Đường kim bàn tay ở trong nước quấy rồi một chút. Sau đó dương lên, vô số nước hồ hướng Nguyệt Minh Lung chút hết quá khứ. A, thật nhiều nước, lão công người cứu mạng a. Nguyệt Minh Lung duyên dáng gọi to đứng lên, mà nàng vừa nhượng xong, liền phát hiện đường kim đã đến trước mặt của nàng. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, ta tới giúp ngươi tắm. Đường kim ôm Nguyệt Minh Lung eo nhỏ nhắn. Sau đó tại nàng bên tai thì thảo nói một câu. Đón. Cúi đầu một cái. Thì hôn lên môi anh đào của nàng. Nguyệt Minh Lung rất phối hợp ôm đường kim cái cổ. Sau đó liền bắt đầu chúc chắc đáp lại đứng lên. Nàng rõ ràng không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng vẫn là dùng của nàng bản năng phối hợp với đường kim. Mà nàng cái kia mềm mại bàn tay nhỏ. Đã ở đường kim trên người lục lọi không ngừng. Giống như là để đáp lại đường kim tại trên người nàng lục lọi. Lão công, nờ. Chẳng biết lúc nào đường kim môi rốt cuộc ly khai Nguyệt Minh Lung môi anh đào, nhưng chôn hướng về phía trước ngực của nàng. Dưới ánh trăng bóng đêm mông lung trong đầm nước tình cảm mãnh liệt say sưa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01333. Dị biến, rầm. Rất lâu sau đó. Đường kim ôm Nguyệt Minh Lung nhảy ra hồ nước. Rơi vào bờ hồ. Sau đó đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Sáng tỏ ánh trăng. Chiếu rọi đi Nguyệt Minh Lung cái kia đã bắt đầu hiện ra phấn hồng trắng muốt thân thể. Thánh khiết giữa lại còn vô thượng mê hoặc. Mặc dù trong lòng đã là dục hỏa như rực. Nhưng lúc này đây. Đường kim cũng không có lập tức nhào tới. Mà là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn này vô giá chân bảo. Hắn phải nhớ kỹ nàng cái này xinh đẹp nhất mê người thời khắc. Hắn vững tin. Nếu như Nguyệt Cung thật có hằng nga. Lúc này cũng nhất định bởi vì tự ti mặc cảm mà núp vào. Lão công. Kiều Trán thanh âm truyền vào đường kim trong tai. Nằm thẳng trên mặt đất Nguyệt Minh Lung có chút bất an nhẹ nhàng giãy xua thân thể. Mà thanh âm của nàng cùng động tác. Rốt cuộc đem đường kim lần thứ hai triệt để châm. Đường kim rốt cuộc phục rồi đi tới, đè lại cái kia trong suốt thân thể. Ngô, lão công, đau. Mềm mại giữa mang theo một tia ủy khuất thanh âm theo Nguyệt Minh Lung trong miệng phun ra. Vị này từng đắt là băng cung chủ nhân. Không lâu đem tiên giới huyên long trời lở đất cường đại mỹ nữ. 10 ngày trước thậm chí muốn cùng đường kim đồng quy vu tận tuyệt sắc giai nhân. Rốt cuộc hoàn toàn bị đường kim giữ lấy. Đường kim cúi đầu hôn lên Nguyệt Minh Lung môi anh đào. Song song hắn nhưng cảm giác được một trận sợ run. Đó là một loại đến từ linh hồn sợ run. Nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi mà sợ run. Mà là một loại bởi vì sung sướng mà mang đến sợ run. Tại hắn cùng Nguyệt Minh Lung chân chính hòa hợp nhất thể cái kia trong nháy mắt. Loại này cảm giác kỳ diệu thì đột nhiên truyền tới. Không, không hề chỉ là vì vui vẻ. Đường kim còn ở lại chỗ này loại sợ run giữa cảm thấy một tia đặc biệt gì đó. Cái kia tựa hồ là một loại khát vọng. Một loại hắn phát ra từ bản năng khát vọng. Đến từ sâu trong linh hồn khát vọng. Hắn không biết mình tại sao phải có loại cảm giác này. Bởi vì đây là chưa bao giờ có trạng huống. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ như không kịp suy nghĩ nhiều lắm. Bởi vì, ở này một cái chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên phát sinh kịch biến. Tại đường kim hôn lên Nguyệt Minh Lung cái kia một cái chớp mắt. Trong thân thể của hắn thiên đạo chân khí đột nhiên tự động vận hành đứng lên. Sau đó theo bờ môi của hắn điên cuồng tuôn hướng Nguyệt Minh Lung thân thể. Mà hầu như cùng một thời gian, đường kim cũng cảm giác được một cổ kỳ lạ đích thực khí theo Nguyệt Minh Lung trong thân thể truyền qua đây. Hai người đích thực khí cho nhau tại đối phương trong cơ thể dung hợp. sau đó tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, tự lấy hai người thân thể làm môi giới, hợp thành một cái tuần hoàn. Chân khí liên tục tuần hoàn vận hành, mà Đường Kim càng kinh ngạc phát hiện, hắn tựa hồ trong lúc đó mất đi đối với thân thể quyền khống chế, thoáng cái trở nên vô pháp nhúc nhích đứng lên. Một cổ lạnh lẽo khí tức đột nhiên tiến nhập đầu óc của hắn, khiến Đường Kim thoáng cảm giác thanh tỉnh một ít. Nhưng tùy theo, lại một cổ ấm áp khí tức tiến nhập đại não thần kinh, khiến hắn lại trở nên hỗn loạn. Sau đó, Đường Kim liền vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Chân khí tại hai người trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Hai người cứ như vậy hợp làm một thể cũng không nhúc nhích. Còn nếu là có người ngoài ở đây, càng có thể phát hiện một bộ dạng có chút dường gì hình ảnh. Từng sợi sáng sủa bạch sắc quang huy từ trên người Đường Kim xuất hiện. Này bạch sắc quang huy tựa hồ so ánh trăng còn muốn sáng sủa. Mà cùng một thời gian, Nguyệt Minh Lung trên người nhưng cũng xuất hiện một tia hắc sắc quang hoa. Bạch sắc quang huy cùng hắc sắc quang hoa vừa mới tiếp xúc, thì lập tức quấn giao cùng nhau. Sau đó thì đều biến thành hắc sắc. Bạch sắc quang huy liên tục từ trên người Đường Kim xuất hiện, mà hắc sắc quang hoa cũng đồng dạng không ngừng xuất hiện. Hai người liên tục giao hòa. Đến cuối cùng, này giao hòa sau đó hắc sắc quang hoa tự chậm chậm đem hai người hoàn toàn bao phủ. Và sau một khoảng thời gian, này hắc sắc quang hoa bắt đầu trở nên ngưng thực đứng lên. Đến cuối cùng, cư nhiên biến thành một cái hắc kén. Này hắc kén tựa hồ có thể che khuất ánh sáng mặt trời. Bởi vì làm tới rồi sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuất hiện sau đó, hắc kén trong Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhật Nguyệt luôn chuyển, thời gian cực nhanh. Hồ nước bên cạnh trở nên an tĩnh lại, không còn có nam nữ hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có một hắc kén lặng lặng đứng ở chỗ, mặc cho gió táp mưa xa, mặc cho dầm mưa rãi nắng. Cái kia hắc kén hãy còn bình yên vô sự. Bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất chi bất giác, mấy ngày quá khứ, lại là một cái đêm tối đã tới. Bất quá cái này buổi tối, đã không có trăng sáng. Răng rắc, hắc kén đột nhiên có một tia cái khe. Này tia cái khe cấp tốc biến lớn. Sau đó hắc kén đột nhiên hé. Hầu như cùng một thời gian, cái kia hắc kén thì đột nhiên tiêu thất. Không hề dấu hiệu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Kim đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn cũng không biết mình ở cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái sằng co bao lâu. Tựa hồ rất dài, nhưng lại tự hồ chỉ là trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, hắn đã không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy thời gian, hắn lại thấy được dưới thân Nguyệt Minh Lung. Vô biên dục vọng đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đường Kim trong nháy mắt cũng cảm giác được trong thân thể tựa hồ có vô cùng tinh lực cần sơ tiết. Hắn trong cổ họng phát sinh một tiếng cúi đầu tiếng hô. Sau đó thủ đoạn hướng thượng, nâng rồi Nguyệt Minh Lung cái mông đầy đặn. Tay kia còn lại là đặt lên nàng một cái ngọn núi. Phần eo rất động, bắt đầu rồi kịch liệt vận động. Nờ, một tiếng có chút tiêu hồn ngâm khẽ, theo Nguyệt Minh Lung trong miệng phun ra. Nàng đột nhiên mở đôi mắt đẹp, đầu tiên là có chút mê man. Nhưng một giây sau, nàng chính là sắc mặt đại biến. Một cổ sắc bén sát khí đột nhiên theo trong đôi mắt bắn ra. Có thể xuống lần nữa một giây, nàng lại đột nhiên ngây dại. Tựa hồ giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới quá khứ hơn 10 ngày tại trên người nàng đã phát sinh tất cả. Nguyệt Minh Lung ánh mắt biến ảo bất định. Khi thì băng lãnh, khi thì nhu hòa, khi thì mê man. Có thể thân thể của hắn cũng đã trong lúc vô tình có bản năng phối hợp, mà đã bị cái loại này cực hạn sung sướng cùng hưởng thụ nhồi Đường Kim. Nhưng căn bản sẽ không chú ý tới Nguyệt Minh Lung biến hóa. Hắn chỉ là chiến đấu không ngừng. Chiến đấu, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung chiến đấu thẳng đến hừng đông cũng không còn đình chỉ. Mà giờ khắc này, Đường Kim ôm Nguyệt Minh Lung một cái thuấn phi đi tới trong thạch động. cùng nàng tiếp tục lật qua lật lại chiến đấu. Mà hắn chút nào cũng không còn ý thức được. Lúc này chính hắn đã khôi phục thuấn di năng lực. Lần lượt đặt lên tâm linh và dục vọng đỉnh. Lần lượt sơ roi tái chiến. Thẳng đến đường kim hao hết sở hữu thể lực. Tê liệt ngã xuống tại Nguyệt Minh Lung cái kia không gì sánh được nở nang trắng noãn mỹ thân thể thượng lúc. Trận này chiến đấu mới rốt cuộc kết thúc. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, ta cũng mệt nhọc, trước ngủ một hồi, tỉnh cho ngươi thêm nướng cá ăn. Đường Kim thì thào nói một câu, sau đó thì ôm Nguyệt Minh Lung thân thể mềm mại, rất nhanh hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Cực độ vui thích mang đến chính là cực độ uể oải. Đường Kim này nhất ngủ là ngủ rồi chí ít mười mấy giờ. Tỉnh lại lần nữa thời gian. Đường Kim cảm giác sảng khoái tinh thần. Thật lâu không có thư thái như vậy quá. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là hắn đột nhiên cảm giác được thần thức đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lập tức thử kiểm tra thiên đạo tiên vòng tay tình huống bên trong. Phát hiện bên trong tất cả động tính lại rõ ràng hiện ra tại hắn não hải trung. Đón hắn một cái thuấn di. Liền đi tới chữ Sơn thành phố. Lại một cái thuấn di. Một lần nữa trở lại Sơn động. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Đường Kim nhất thời mừng rỡ như điên cả tiếng nhượng lên, hắn cần cùng Nguyệt Minh Lung chia sẻ cái này vui sướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01334. Ngây ngốc Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, tiêu thất. Đường Kim vui sướng rất nhanh thì tiêu thất, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện Nguyệt Minh Lung không gặp rồi. Linh giác hướng bốn phía liên tục kéo dài, thậm chí bao trùm phương viên trăm dặm khoảng cách. Có thể Đường Kim vẫn như cũ không có thể phát hiện Nguyệt Minh Lung tung tích. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã bắt đầu ý thức được Nguyệt Minh Lung đi nha. Lúc này đây, Nguyệt Minh Lung không phải là vì tìm hắn mà mất tích. Lúc này đây, nàng thật sự đi. Chỉ sợ là để cố ý rời khỏi hắn. Đường Kim dùng thời gian rất ngắn thì xác nhận hắn bị hao tổn thần thức đã hoàn toàn khôi phục. Mà hắn tuy rằng không biết cụ thể khôi phục quá trình, nhưng hắn vẫn biết một việc. Đó chính là hắn cùng Nguyệt Minh Lung hoàn hảo là lúc xảy ra một ít đặc biệt chuyện tình. Mà như vậy kiện đặc biệt chuyện tình khiến thần trí của hắn có thể khôi phục. Mà nếu thần trí của hắn đã khôi phục, cái kia Nguyệt Minh Lung đồng dạng khả năng được khôi phục. Hiện tại của nàng rời khỏi càng chứng minh nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đường Kim bắt đầu hồi tưởng đến không lâu chuyện đã xảy ra. Lúc đó hắn có chút không khống chế được, chỉ biết tại Nguyệt Minh Lung trên người chinh phạt. Nhưng khi hắn bắt đầu hồi tưởng thời gian, lại đột nhiên bắt đầu ý thức được một việc. Đó chính là, kỳ thực tại hắn thanh tỉnh thời gian, Nguyệt Minh Lung cũng đã thanh tỉnh. Lúc đó nàng thậm chí đối với hắn nổi lên sát niệm. Chỉ bất quá khi lúc hắn chỉ là cảm giác thân thể của hắn băng lãnh rồi một chút, mà sau đó thì lại khôi phục lửa nóng. Cho nên hắn cũng không có ý thức được chuyện này. Phát hiện này khiến Đường Kim có chút hưng phấn lên. Bởi vì này đã nói lên Nguyệt Minh Lung tại thanh tỉnh sau đó vẫn còn khiến hắn tùy ý chinh phạt này bao lâu thời gian. Cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, tuy rằng trước đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết, nhưng hiện tại hiển nhiên nàng đã làm không được điểm ấy rồi. Ngô, nàng 8 phần 10 là về băng cung rồi. Đường Kim lúc này nhưng thật ra yên lòng. Chạy đừng lo, đuổi trở về là được. Hắn vậy mới không tin cái kia Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn đâu. Đáng tiếc cái ngốc kia ngu Đại Hắc Nơ U V Quy Quy U cứ như vậy tiêu thất. Đường Kim trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Cái ngốc kia ngu hồn nhiên Nguyệt Minh Lung, mặc dù cùng với hắn chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng lại để lại cho hắn rồi vĩnh viễn cũng khó có thể ma diệt ấn tượng. Chỉ là nàng sợ rằng không bao giờ lần nữa gặp phải rồi. Đã khôi phục Nguyệt Minh Lung là không thể nào lại trở nên như vậy hồn nhiên ngu như vậy núc ních được rồi. Đã từng, Đường Kim hy vọng Nguyệt Minh Lung có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, làm Nguyệt Minh Lung thực sự khôi phục thời gian, hắn phát hiện mình lại có chút không muốn cái ngốc kia ngu Nguyệt Minh Lung. Không phải không thừa nhận, nhân loại quả nhiên là trên cái thế giới này mâu thuẫn nhất sinh vật. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Kim bị xua tan trong lòng cái kia một tia không muốn. Với hắn mà nói, hiện tại kết quả chung quy rốt cuộc rất mỹ diệu đấy. Nên cáo biệt của ta dã nhân cuộc đời rồi. Đường Kim từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong xuất ra đồ dự bị y phục mặc tốt. Sau đó, một cái thuấn di tiêu thất. Đường Kim đi tới băng cung ở ngoài. Vẫn là cái kia phiến quen thuộc băng tuyết bình nguyên. Nhưng lúc này Đường Kim trong mắt đã có một loại có chút quái gì cảm giác. Có lẽ nói, quá khứ đoạn thời gian kia khiến hắn có loại bừng tỉnh trong mộng cảm giác. Mà cho tới giờ khắc này, hắn tựa hồ mới xem như chân chính trở về tới rồi hiện thực. Tiểu băng nguyên lão bà, tiểu hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, các ngươi lão công đã trở về, mau ra đây nghênh tiếp đi. Đường Kim đột nhiên nhượng rồi một câu. Bóng trắng chợt lóe, tiền phương xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại quần trắng mỹ nữ, chính thì Băng Tuyết Liên. Ngươi còn chưa có chết. Băng Tuyết Liên thấy Đường Kim tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiểu băng nguyên, có ngươi như vậy chủ ngươi lão công đấy sao? Đường Kim nhất thời mất hứng, này tiểu băng nguyên quá kỳ cục rồi, cần ăn đòn a. Sư phụ ta đâu? Nàng thế nào? Cấp thiết thanh âm theo trong hư không truyền đến, chính thị Nguyệt Đàm thanh âm. Ngô Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U còn chưa có trở lại sao? Đường Kim có chút kinh ngạc. Lập tức lại bổ sung nói. Tiểu Hắc Nơ U, V Quy Quy U, đừng lo lắng. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, không có việc gì. Nàng lập tức sẽ trở về đấy. Sư phụ thực sự không có việc gì. Nguyệt Đàm trong giọng nói có chút hoài nghi. Ngươi cùng sư phụ trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi đâu? Tiểu Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U hiếu kỳ giết chết mèo. Ngươi tuy rằng không phải mèo, cũng không muốn tốt như vậy kỳ. Ngô thực sự hiếu kỳ lời mà nói. Đợi lát nữa hỏi ngươi sư phụ Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, đi thôi. Đường Kim thuận miệng có lệ rồi vài câu. Hắn tự nhiên sẽ không đem hắn và Nguyệt Minh Lung chuyện giữa nói cho cái này tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U. Cũng không phải sợ. Chỉ là bởi như vậy, chẳng phải là muốn tăng hắn được tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, đồ khó. Dừng lại một chút, Đường Kim đột nhiên lời nói xoay chuyển. Được rồi, tiểu Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, có thể nói cho ta biết hôm nay là ngày mấy sao? Cách tiết Đoan Ngọ còn có bao lâu? Này, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì rồi hả? Thế nào liên bây giờ là ngày mấy cũng không biết? Không phải là biến thấy ngu chưa? Nguyệt Đàm có chút buồn bực. Hôm nay đã là tháng năm sơ nhất, lập tức chính là tiết Đoan Ngọ rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi tham gia cái kia tiên môn đại hội? Nhưng thật ra Băng Tuyết Liên cho Đường Kim đáp án. Đường Kim ngẩn ngơ, đều tháng năm sơ nhất rồi hả? Thời gian này trôi qua thật đúng là nhanh a. Hắn và cái kia Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U cùng nhau cư nhiên đợi không sai biệt lắm một tháng. Ta dự định nhìn hạ náo nhiệt. Ngô, tiểu băng nguyên lão bà, ngươi cùng tiểu Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng không phải dùng đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, suy nghĩ một chút, Đường Kim xuất ra một quyển sách, đưa cho Nguyệt Đàm. Tiểu Hắc Nơ U, Vinh. Quy. Quy. U. Cái này cho ngươi. Chờ hội đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã trở về. Ngươi sẽ đem cái này cho nàng. Ngô. Chính ngươi cũng có thể nhìn. Này cái gì à? Nguyệt Đàm tiếp nhận thư, lật xem đứng lên, gì, đây không phải ẩn thân bí quyết sao? Thứ này ta cùng sư phụ đều luyện qua, còn muốn cái này để làm chi? A, không đúng, cái này ẩn thân bí quyết, thế nào so với chúng ta luyện qua nội dung càng nhiều? Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi trước đây luyện không hoàn chỉnh. Cái này mới là hoàn chỉnh đấy. Được rồi. Nhớ kỹ nhất định phải cấp đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. À. Làm cho nàng trước hảo hảo luyện cái này. Không nên nơi đi giết người. Cứ như vậy. Ta còn có việc. Tự đi trước rồi. Đường Kim dùng nhanh chóng tốc độ dặn rồi một lần. Sau đó một cái thuấn di rời khỏi. Kỳ quái, cái này sắc lang đâu lấy được loại này luyện công tâm pháp đâu. Nguyệt Đàm có chút buồn bực lẩm bẩm. Băng Tuyết Liên trong mắt cũng xuất hiện khó hiểu biểu tình. Nàng trước tu luyện Hàn Nguyệt Băng Quyết cũng không hoàn chỉnh. Nửa năm trước mới được hoàn chỉnh tâm pháp. Lúc đó là sư phụ cho nàng đấy. Chỉ là hiện tại nàng nhưng hoài nghi. Chẳng lẽ lại đó cũng là Đường Kim lấy được. Nhưng này cái tên. Đâu có nhiều như vậy hoàn chỉnh tâm pháp. Nếu là Băng Tuyết Liên thẳng đến Đường Kim trả lại cho Tiêu Đại Nhi cùng Hỏa Mân Côi mặt khác hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp. Sợ rằng càng thêm giật mình rồi. Bởi vì này thấy thế nào đứng lên cũng không bình thường. Vì sao nhiều người như vậy đều là tu luyện không hoàn chỉnh tâm pháp. Có thể hoàn chỉnh tâm pháp hết lần này tới lần khác ở đây Đường Kim nơi ấy đâu. Cho ta xem. Một cái xảo lộ vẻ lạnh lùng nhưng đối với Nguyệt Đàm cùng Băng Tuyết Liên mà nói đều rất quen thuộc thanh âm tại lúc này truyền đến. Sư phụ, ngươi thực sự đã trở về. Nguyệt Đàm nhất thời kinh hỉ nhượng lên, ngươi không có việc gì đi à nha. Ta không sao, trước tại dưỡng thương. Nguyệt Minh Lung nhàn nhạt giải thích một câu. Sau đó mượn qua Nguyệt Đàm trong tay cái kia bản vị hoàn chỉnh ẩn thân bí quyết. Thì ra là thiên đạo ám bí quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01335. Hiếm thấy tìm người phương thức. Sư phụ, này ẩn thân bí quyết có thật không vậy? Nguyệt Đàm nhìn không được hỏi. Nguyệt Minh Lung không nói gì. Tựa hồ như trầm mê trong lòng pháp khẩu quyết trong. Đủ qua 10 phút. Nàng mới hồi đáp. Thật sự. Trước chúng ta tu luyện khẩu quyết xác thực có thiếu sót. Cái này hẳn là hoàn chỉnh đấy. Đem khẩu quyết trả lại cho Nguyệt Đàm. Nguyệt Minh Lung tiếp tục nói. Ngươi cũng tu luyện một chút đi. Ta đã nhớ kỹ. Ta cần bế quan một thời gian ngắn. Tiên môn đại hội ta sẽ không tham gia. Ngươi cũng không cần đi. Lưu lại đoạn văn này, Nguyệt Minh Lung liền đột nhiên tiêu thất. Nguyệt Đàm nhất thời có chút đờ ra. Sau một lúc lâu, nàng mới có hơi mê hoặc mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi có? Hay không nghĩ sư phụ có chút không đúng à? Ta chỉ nghĩ Đường Kim cái kia sắc lang không thích hợp, ngươi không phải nói hắn và Nguyệt Di đã đánh nhau sao? Thế nào hắn bây giờ còn tống Nguyệt Di vật chân quý như vậy? Băng Tuyết Liên hồi đáp, đúng vậy. Nguyệt Đàm gật đầu cuối cùng cho ra kết luận, hai người bọn họ cũng không thích hợp. Tiểu muội. Đừng động nhiều như vậy. Chúng ta an tâm tu luyện đi. Cái kia tiên môn đại hội. Chúng ta sẽ không đi. Không có gì hay đi đấy. Băng Tuyết Liên suy nghĩ một chút nói rằng. Nơi tiên giới cao thủ thật nhiều. Chúng ta bây giờ tu vi vẫn còn thấp điểm. Nguyệt Đàm lên tiếng. Sau đó băng nguyên lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Một phút đồng hồ sau Đường Kim đột nhiên xuất hiện. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ta biết ngay ngươi đã trở về. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó lại thứ tiêu thất. Lúc này đây, Đường Kim đi tới Kinh Thành, xuất hiện tại Yên Kinh Đại học cửa. Vừa biết mình cư nhiên cùng với Nguyệt Minh Lung đợi không sai biệt lắm một tháng sau đó. Đường Kim liền có chút bức thiết muốn biết trong khoảng thời gian này có. hay không phát sinh cái đại sự gì, cho nên hắn hiện tại cần tìm được Tần Thủy Giao, hỏi trước hỏi tình huống. Ngày hôm nay chính là chủ nhật, mà bây giờ thời gian kỳ thực rất sớm, chính là 9 giờ sáng nhiều. Lúc này, thậm chí còn có không ít học sinh ở đây ký túc xá ngủ. Ngô, có chút là thói quen nằm ỉ đấy. Còn có chút là tối hôm qua chơi suốt đêm sáng sớm mới bắt đầu ngủ đấy. Đương nhiên, cũng có hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước thật là tốt học sinh. Lúc này cũng đã đang tìm địa phương tự học rồi. Như là đồ thư quán, phòng học, thậm chí trên bãi cỏ các loại địa phương. Đường Kim vốn định cấp Tần Thủy Giao gọi điện thoại. Bất quá rất nhanh thì ý thức được hắn ở đây liên cách điện thoại cũng không có. Tuy nói hắn muốn đi làm cách điện thoại rất dễ, hoặc là tìm cách công cộng điện thoại cũng được. Nhưng hắn lúc này nhưng hết lần này tới lần khác dùng một loại tại người khác thoạt nhìn nhất hiếm thấy phương thức tìm kiếm Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ta tại cửa lớn chờ ngươi. Đường Kim cứ như vậy đứng ở Yên Kinh Đại học cửa nhượng rồi một câu. Đường Kim thanh âm rất lớn, to đến toàn bộ Yên Kinh Đại học trong sân trường mỗi người đều có thể nghe được. Không ít đang ngủ say nam nữ sinh đều bị cái thanh âm này giật mình tỉnh lại. Mà thậm chí có một đôi giữa ban ngày đang luyện tập kéo dài nhân loại sở phải các loại tư thế lúc, bị những lời này cấp hù đến rồi. Sau đó thì mất đi tiếp tục luyện tập năng lực. Vốn có ngay yếm đại tá cửa một ít nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi. Những người này không riêng nghe được, vẫn còn thẳng đến là ai ở nơi này kêu la. Sau đó không ít người hay dùng liếc ngây dại ánh mắt nhìn Đường Kim. Tiểu tử này la hét tìm cái gì ngốc nữ. Xem ra hắn chính là ngốc nữ anh của nàng. Kẻ ngu si. Người nọ là ai à? Không biết, bệnh tâm thần đi. Cái kia giọng thật là đại. Ta còn tưởng rằng hắn dùng loa kêu đây này. Nghe nói những người khác tại đặc thù nào đó thời gian có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng. Thất tình nam sinh quả nhiên là nguy hiểm đấy. Các ngươi nói ngốc nữ là ai đâu? Ngược lại chính là không phải cái gì danh nhân. Không ít người tại nơi chỉ trỏ. Tuy rằng Đường Kim đã tới Yên Kinh Đại học vài lần, hơn nữa hầu như mỗi lần đều náo loạn một ít chuyện đi ra, nhưng trên thực tế cũng không còn vài người nhận thức hắn. Dù sao hắn mỗi lần đều chỉ ở chỗ này đợi thời gian rất ngắn. Hơn nữa xuất hiện sau đó thông thường đều phải tiêu thất thời gian rất lâu. Thì là vốn có nhận được hắn đấy. Lúc này cũng đều nói không chừng quên. Tử Đường Kim, ngươi ruột gào gì đâu? Có ngươi như vậy tìm người đấy sao? Một cái gì thường êm tai nhưng có rõ ràng bất mãn thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Theo cái thanh âm này còn ra hiện một cái thanh thuần đến cực điểm nữ sinh. Mà thấy nữ sinh này vừa còn đang nghị luận mọi người, thoáng cách đều choáng váng. Đây không phải là Tần Thủy Giao sao? Tần Thủy Giao hình như cùng thằng ngốc kia nhận thức. Ta đi, Tần Thủy Giao chính là cái ngốc nữ. Một đám người trong gió mất trật tự, Tần Thủy Giao cũng đã đi tới Đường Kim trước mặt. Ngốc nữ, ta nhất kêu ngươi thì xuất hiện, thì chứng minh như ta vậy tìm người đúng. Đường Kim cười hì hì nói. Đối với ngươi cách đầu a. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, sau đó móc ra một cái điện thoại di động đưa cho Đường Kim trả lại cho ngươi. Đường Kim thật cũng không khách khí, tiếp nhận mobifone, sau đó hỏi, ngốc nữ, mấy ngày này có hay không phát sinh cái đại sự gì? Không có gì đại sự. Ngược lại chính là ta đều giải quyết. Ngươi nếu muốn biết, chính mình chậm rãi tìm người khác hỏi đi thôi. Ta bể bộn nhiều việc. Đi trước. Tần Thủy Giao nhanh chóng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, này ngốc nữ có bận rộn như vậy sao? Chẳng lẽ lại là vội vàng vờ ngớ ngẩn? Bất quá Tần Thủy Giao nếu nói không có gì đại sự, hắn cũng yên tâm không ít. Sau đó thì một cái thuấn di, rời khỏi kinh thành. Đi tới Thiên Nam Đại học bên hồ, hướng trên bãi cỏ một chuyến, Đường Kim liền bắt đầu kiểm tra trên điện thoại di động ghi lại. Sau đó hắn liền phát hiện, trong khoảng thời gian này, thật là có không ít người đi tìm hắn. Ngô, đánh hắn điện thoại số lần tối đa lại là Nguyệt Đàm. Xem ra là mỗi ngày ở đây tìm nàng sư phụ. sau đó chính là nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính, cũng liên hệ rồi rất nhiều lần. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Kiều An An, Tô Vân Phỉ, Hàn Tuyết Nhu các nàng cũng đều đã gọi điện thoại. Bất quá liên hệ số lần cũng không nhiều. Nhìn qua đều rất phù hợp thường. Ngô chờ hội đi trước hỏi một chút tâm tính, nàng phỏng chừng biết một ít ngốc nữ trong khoảng thời gian này đã làm chuyện tình. Đường Kim rất nhanh làm ra quyết định. Ngọc Mỹ Nhân tự nhiên không có liên hệ quá ta. Đường Kim rất nhanh lại cảm thấy có chút không đúng. Bất quá, Đường Kim cũng không còn muốn nhiều lắm. Hắn sau đó sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến rồi người hắn quan tâm nhất mỹ nữ trên người. Thì ra là Hỏa Mân Côi. Hỏa Mân Côi cũng không còn liên hệ quá hắn. Điều này làm cho hắn mơ hồ có chút bận tâm. Bất quá, cũng may hắn lần trước cũng cho nàng một cái đồng hồ đeo tay. Hiện tại nhưng thật ra có thể trực tiếp định vị vị trí của nàng rồi. Đường Kim nghĩ như vậy thì lập tức bắt đầu định vị Hỏa Mân Côi đứng lên. Ngô, đây là Châu Mỹ Hỏa Sơn. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Hỏa Mân Côi thật chạy đi Hỏa Sơn nơi ấy tu luyện rồi. Bất quá, này cũng làm cho hắn yên tâm lại. Nếu nàng còn đang tu luyện, vậy thì không có gì vấn đề. Hay là đi tìm tâm tính đi. Đường Kim ngồi dậy, sau đó một cái thuấn di đi tới đồ long buôn đinh tầng cao nhất. Vừa đứng vững, hắn liền nghe được một thanh âm tại nơi rít gào. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính. Ngươi đây là cái gì thái độ? Đường Kim nhất thời cho là mình đang nằm mơ. Trên đời này còn có người nào không biết sống chết tên dám đối với nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính nói như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01336. Địa bàn của ta làm chủ. Thái độ của ta rất rõ ràng, địa bàn của ta làm chủ. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Không hề nghi ngờ. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính cũng không phải cái gì tính tình tốt nữ nhân. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính, đừng quên, ngươi là quân nhân. Cấp bậc lơ, à, cơ, u, dơ, quy, quy, à, ta cao hơn ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục quát, tựa hồ có chút hồn hển bộ dạng. Đường Kim rốt cuộc phát hiện mình không phải nằm mơ. Thật sự có nhân đang cùng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính cãi nhau. Hắn vô ý thức nhìn sang. Phát hiện là cái ăn mặc quân trang trung niên nam nhân. Vóc dáng không cao. Miễn cưỡng tới rồi 1m7 bộ dạng. Lớn lên có chút béo. Nếu như không phải hắn ăn mặc một thân quân trang, sợ rằng cũng sẽ không đem hắn trở thành một người lính. Sau đó, Đường Kim nhìn về phía rồi nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính. Một tháng không gặp, nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính nhưng thật ra không có gì rõ ràng biến hóa. Chỉ là nhìn nàng kia trang phục ngụy trang kiện hàng ở dưới tư thái, Đường Kim sẽ không do tự chủ nhớ tới cái kia vượt lên trước một cân thiên nhiên sữa. Còn có nàng cái kia không gì sánh được nở nang mê người vóc người. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim tựa hồ như sắp đạt được trong mắt có quần áo trong lòng không có quần áo chí cao cảnh giới. Bởi vì lúc này, nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính cái kia ngạo nhân tư thái, đã ở trong đầu hắn không hề che lấp hiện ra. Hoàng Trung Tá, nếu không phải ngươi quân hàm cao hơn ta, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính hừ lạnh một tiếng. Ta tôn trọng cấp bậc của ngươi là. Nhưng ngươi hay nhất tôn trọng quyết định của ta. Nơi này là chỗ của ta. Ở đây tất cả. Là ta thân thủ tạo dựng lên đấy. Bất luận ngươi quân hàm rất cao. Ở đây đều không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Thân yêu cùng hắn nói nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì. Một cước đạp ra ngoài quá. Đường Kim cuối cùng mở miệng. Mà hắn này mới mở miệng. Mới khiến cho phòng trong hai người ý thức được sự hiện hữu của hắn. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính bỗng nhiên xoay người. Vốn có chút không vui tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Nhất thời xuất hiện một tia kinh hỉ. Đường Kim. Ngươi đã về rồi. Vị kia vóc sáng không cao Hoàng Trung tá cũng giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cư nhiên đối với ta nói như vậy? Thật ầm ĩ. Đường Kim không nhịn được. Một cước sẽ đem vị này Hoàng Trung tá đạp đi ra ngoài. Sau đó mới nhìn hướng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính dò hỏi. Tâm tính. Này ngu ngốc ai à? Hắn gọi Hoàng Vũ là quân đội cao tầng phái tới gây phiền toái cho ta đấy. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính tự nhiên sẽ không giấu riêng. Hắn chính là người thường. Đối với người tu tiên các loại sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hết lần này tới lần khác lại muốn quản này quản cái kia. Luôn miệng nói quân hàm cao hơn ta. Ta sớm muốn đem hắn đạp ra ngoài. Chỉ là đem hắn đạp đi. Quá trận lại phải đến mới. Quân đội cao tầng tại sao phải tìm ngươi phiền phức? Đường Kim có chút buồn bực. Tuy nói Tiềm Long ám kiếm bao quát đồ long trên lý luận đều là quân đội phía dưới đặc công tổ chức. Nhưng ở thực tế thao tác trong. Quân đội cùng này tam đại đặc công tổ chức kỳ thực không có gì trực tiếp lệ thuộc quan hệ. Có chút thời gian. Đặc công quyền lực thậm chí so quân đội còn muốn lớn hơn. Một ít quân đội không thể làm chuyện tình. Này mấy cái đặc công tổ chức cũng có thể làm. Hiện tại quân đội đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là Đường Kim cách này cơ bản mặc kệ sự nhân. Cũng hiểu được có điểm gì là lạ. Tiên giới một sự tình. Rốt cuộc bị Hoa Hạ cao tầng biết được. Đối với cách này bao lớn uy hiếp. Cao tầng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước tiên môn. Có thể nói miễn cưỡng còn đang trong khống chế. Nhưng cách này tiên giới. Hiển nhiên thoát ly khống chế. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính có chút kiên trì giải thích. Cao tầng yêu cầu quân đội cùng Tiềm Long ám kiếm cùng nhau hợp tác giải quyết cái này phiền phức. Cuối cùng, đại gia quyết định cùng nhau tổ kiến một cái mới bộ môn. Một cái chuyên môn nhằm vào tiên giới bộ môn. Việc này chúng ta không phải đã làm sao. Đường Kim thuận lợi ôm nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính vòng eo. Sau đó tại trên ghế sofa ngồi xuống. Một tay cũng đã thăm dò vào y phục của nàng bên trong. Đặt lên cái kia khiến hắn nhớ mãi không quên hùng vĩ cao phong. N. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính trên mặt hiện lên một đám đỏ bừng. Thân thể mềm mại không tự giác giãy giụa rồi một chút. Bất quá rất nhanh nàng hay là dưới sự khống chế đến. Làm bộ không có việc gì bình thường mặc cho Đường Kim tại nơi tác quái. Kiếm Ngân đưa ra chuyện này. Nói để cho ta chủ đạo cái này mới bộ môn. Tiềm Long bên kia cũng rất phối hợp đáp ứng xuống. Quân đội đối với cái này cũng không còn ý kiến. Cuối cùng. Cái này mới bộ môn bị mệnh danh là Chu Tiên Đoàn. Bất quá. Ta chỉ là cái này Chu Tiên Đoàn phó đoàn trưởng. Cái kia Hoàng Vũ. Bị quân đội phái tới làm đội trưởng. Những người đó đầu óc hư mất đi à nha. Đường Kim trên tay lực đạo không tự giác lớn một ít. Ta lúc đó cũng không còn lưu ý, bất quá, dần dần ta lại phát hiện, sự tình không phải đơn giản như vậy. Nơ. y, nơ, hơ, tì, a, mơ. Tính thân thể mềm mại bắt đầu như nhũn ra. Cái này Chu Tiên Đoàn, Cối Tiềm Long cùng ám kiếm bên kia không có phái tới bất cứ người nào. Vốn có dựa theo trước kế hoạch, Tiềm Long thần long sứ giả cùng ám kiếm tiên kiếm đặc công đều hẳn là về đến ta danh nghĩa quản lý. Nhưng Tiềm Long bên kia nói cho ta biết, thần long sứ giả đã không còn một mống, mà ám kiếm tiên kiếm đặc công cũng xác thực toàn bộ rời khỏi. Đến lúc này, Chu Tiên Đoàn thành viên vẫn như cũ chính là chúng ta Đổ Long Nhân. Ngoại trừ cái này Hoàng Vũ. Úp, như thế không sao cả, ngược lại chính là những thần long đó sứ giả gì gì đó đều là một ít đồ vô dụng. Đường Kim thuận miệng nói rằng, vấn đề ngay tại ở. Cái này Hoàng Vũ không chỉ không phải người tu tiên, vẫn còn căn bản là không biết bất luận cái gì người tu tiên chuyện tình. Hắn thậm chí không biết chúng ta cái này Chu Tiên Đoàn là làm gì gì đó. Hắn tới nơi này duy nhất mục đích chính là gây phiền toái cho ta, để cho ta phải đem sở hữu hành động đều báo cho hắn. Vẫn còn mỗi ngày giống như hắn hồi báo. Nơ y nơ hơ tì a mơ. Tính trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ta tự nhiên căn bản mặc kệ hồi hắn. Kết quả hắn thường thường chạy tới nơi này náo. Sau đó gặp phải người như thế trực tiếp một cước đạp ra ngoài là được. Đường Kim đối với cái này sự cũng là không phải rất lưu ý. Người này tuy rằng đáng ghét, nhưng không có gì năng lực. Cho nên ta cũng thì lười quản hắn khỉ gió. Ngược lại chính là ta phần lớn thời gian cũng không ở chỗ này. Hắn trên cơ bản cũng tìm không được ta. Nơ y nơ hơ tì a mơ. Tính nhẹ nhàng cười. Được rồi. Thủy Giao nói ngươi lúc trước đi tiên giới. Có thật không vậy? Phải đi rồi một chuyến. Đường Kim gật đầu. Tâm tính. Ta đang muốn hỏi ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ngốc nữ tựa hồ liên hệ rất nhiều. Các ngươi đang làm cái gì đặc biệt chuyện tình sao? Thủy Giao không có nói với ngươi sao? Nơ. Y. Nơ. Hơ. À, mơ. Tính có chút kinh ngạc. Kỳ thực cũng không còn đặc biệt gì chuyện tình. Chính là nàng thay thế ngươi đi làm những chuyện kia mà thôi. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hiện tại Chu Tiên Đoàn, kỳ thực chính là nàng một người ở nơi này Chu Tiên. Hãy cùng trước đây một mình ngươi tại làm chuyện này như nhau. Út, là có chuyện như vậy à? Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Náo nửa ngày, là cái kia ngốc nữ giúp hắn sát nhân đi. Như thế chuyện tốt. Chỉ bất quá, hiện tại tiên giới thông đạo lần thứ hai mở, như vậy sát nhân tựa hồ ý nghĩa đã không lớn rồi. Suy nghĩ một chút, Đường Kim liền còn nói thêm. Tâm tính, Chu Tiên Đoàn tạm thời có thể đình chỉ vận tác, chờ tiên môn đại hội sau đó xem tình huống làm sao rồi nói sau. Nơ đi, bất quá cũng không cần đình chỉ, tin tức có thể tiếp tục điều tra, không được động là được rồi. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ. Tính gật đầu nói rằng. Nói đến đây, nơ y, nơ hơ tê a, mơ. Tính đột nhiên nhớ tới một việc. Được rồi, Đường Kim, ngươi biết gần nhất kinh thành biến cố sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01337. Hoa hạ tiêu gia. Cái gì biến cố? Đường Kim có chút kinh ngạc. Một thời gian gần đây, kinh thành các đại gia tộc biến động rất lớn. Vốn là kinh thành tứ đại gia tộc cùng một ít giữa tiểu gia tộc một mảnh hỗn chiến. Thẳng đến mấy ngày hôm trước tình thế mới thoáng trong sáng. Ta cũng âm thầm đã điều tra một chút. Phát hiện Long gia cùng Tạ gia xuất lính rồi một đám giữa tiểu gia tộc hướng mặt khác hai đại gia tộc phát khởi công kích. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. A. Mơ. Tính vẻ mặt có vẻ có chút ngưng trọng. Tống gia cùng Tiêu gia đều bị toàn bộ nước ngoài công kích. Tổn thất đều rất lớn. Mà tổn thất lớn nhất chính là Tiêu gia. Đại Nhi đâu? Tiêu Đại Nhi không có sao chứ? Đường Kim biến sắc, không còn có tâm tình tiếp tục tại nơ y nơ hơ tì a mơ tính trên bộ ngực tới lui tuần tra, mà là bỗng nhiên đưa tay thu trở về. Không đợi nơ y nơ hơ tì a mơ tính trả lời, Đường Kim liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức đối với Tiêu Đại Nhi tiến hành định vị. Yên tâm đi Tiêu Đại Nhi, không có việc gì, Tống Ngọc Đan tạm thời cũng an toàn. Nơ y nơ hơ tì a mơ tính vội vã trả lời. Nàng rốt cuộc phát hiện Đường Kim đối với Tiêu Đại Nhi không phải bình thường ở ý. Bất quá vậy cũng bình thường, người nam nhân nào được Tiêu Đại Nhi loại này tuyệt thế yêu nữ, đều phải rất lưu ý đấy. Tiêu Đại Nhi vẫn như cũ ở nước ngoài, nói cho đúng là tại Hawaii. Đường Kim đón thì bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại, chỉ có chân chính nghe được thanh âm của nàng, hắn có thể chân chính yên lòng. Tiểu nam nhân, là ngươi trở về rồi sao? Mềm mại đáng yêu thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, vẫn là như vậy quen thuộc. Mà nghe thế cái thanh âm, Đường Kim mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đó là Tiêu Đại Nhi, gần thuộc về hắn yêu nữ Tiêu Đại Nhi. Là ta hôm nay mới vừa về. Đường Kim ngữ khí khó có được ôn nhu. Đại Nhi, ta mới vừa nghe nói Tiêu gia đã xảy ra chuyện, ngươi bây giờ có khỏe không? Tiểu nam nhân đừng lo lắng rồi, năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Tiêu Đại Nhi tại trong điện thoại nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười đột nhiên nhiều hơn một cổ kỳ dị lực lượng, khiến điện thoại bên này Đường Kim thiếu chút nữa tâm thần không khống chế được. Bất quá một giây sau, Tiêu Đại Nhi thanh âm liền khôi phục bình thường. Kinh thành Tiêu gia xác thực là đã xảy ra chuyện. Ta cái kia đại bá nữ nhi hiện tại chính thức trưởng quản rồi Tiêu gia. Ngô, nghe nói nàng hiện tại cùng Long gia thông đồng ở cùng một chỗ. Bất quá tiểu lão công, kinh thành Tiêu gia gặp chuyện không may, không có nghĩa là ta gặp chuyện không may a. Ta cũng biết ngươi không nên sẽ xảy ra chuyện, chỉ là lấy năng lực của ngươi, thì là ngươi ở nước ngoài cũng không hẳn là dễ dàng như vậy khiến người ta công hãm rồi Tiêu gia đi. Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Tiểu nam nhân, cũng là ngươi lý giải ta. Tiêu Đại Nhi thanh âm lại trở nên kiều mị đứng lên. Hì hì, nhưng thật ra là như vậy đúng ác. Kinh thành Tiêu gia lại đại, cũng chỉ bất quá là Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong, mà vậy đối với ta mà nói trung quy nhỏ điểm. Cho nên đâu rồi, mấy năm nay ta một mực đem kinh thành Tiêu gia biến thành Hoa Hạ Tiêu gia, mà bây giờ với ta mà nói kinh thành Tiêu gia đã không tồn tại rồi. Ta hiện tại chính là Hoa Hạ Tiêu gia chủ nhân. Ngươi sẽ không vẫn dự định đem kinh thành Tiêu gia đem đến nước ngoài đi thôi? Đường Kim đột nhiên có chút hiểu đứng lên, yêu nữ này mấy năm nay một mực nước ngoài buôn bán chuyện gì đâu. Vốn có ta là dự định quá chút thời gian lại rời qua tới rồi. Bất quá trước đó vài ngày ta phát hiện những người đó nỗ lực tìm phiền toái, ta thì thẳng thắn trước tiên đem nhân rút khỏi tới. Cho nên đâu rồi, ta thực sự không có việc gì, thuộc về Hoa Hạ người của Tiêu gia cũng đều rút lui đi ra. Về phần vẫn còn ở lại nơi đó kinh thành Tiêu gia, đã không liên quan gì tới ta rồi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười, tiểu lão công, ngươi nếu muốn giúp ta hết giận lời mà nói, có thể đi đem cái kia kinh thành Tiêu gia giết chết. Nói như vậy, sau đó ngươi cũng sẽ không về nước rồi hả? Đường Kim đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Hội đúng ác, quá chút thời gian, ta sẽ tới tìm ngươi. Bất quá kỳ thực ta ở đâu đều như nhau rồi. Ta chỉ là hiện tại lười cùng này kẻ ngu si liều mạng liều sống mà thôi. Tiêu Đại Nhi ngữ khí dễ dàng. Ngươi tạm thời hay là ở lại nước ngoài đi, cũng đừng tới tìm ta, qua ít ngày ta đi tìm ngươi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, hiện tại bên này chính thì phân loạn thời kỳ. Tiêu Đại Nhi như vậy yêu nữ một ngày xuất hiện, sợ rằng sẽ khiến vô số người tu tiên tranh đoạt. Tuy nói vì tất gặp nguy hiểm, nhưng này cũng không phải đường kim muốn nhìn đến đấy. Nơi tiểu lão công ta bên này có chút việc, không nói trước á. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói một câu. Sau đó liền ngoèo rồi điện thoại. Mà nàng tắt điện thoại trước. Đường kim xác thực nghe được bên kia có người kêu nàng. Gặp đường kim cúp điện thoại. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính lúc này cũng mở miệng nói rằng. Căn cứ ta bên này tình báo. Tiêu gia đại bộ phận mọi người mất tích. Ta liên hệ quá Tiêu Đại Nhi. Nàng chỉ nói nàng không có việc gì. Ta ngược lại là không có nghĩ đến. Nàng cư nhiên đem Tiêu gia toàn bộ rút lui khỏi rồi. Như thế xem ra. Người khác trong mắt tổn thất thảm trọng Tiêu gia. Đào hẳn là tổn thất ít nhất. Chỉ muốn Đại Nhi không có việc gì là được. Đường Kim lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn lại định vị rồi một chút Tống Ngọc Đan vị trí. Phát hiện Tống Ngọc Đan nhưng thật ra ở Kinh Thành. Hơn nữa ngay Mẫu Đan Các. Ngươi có muốn hay không đi xem đi Kinh Thành? Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính suy nghĩ một chút hỏi. Ta còn là đi xem đi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Cái kia hai đại gia tộc đột nhiên đồng thủ. Rất có thể là chiếm được tiên giới một ít nhân ủng hộ. Ngô, ta vừa lúc cũng phải tìm Ngọc Mỹ Nhân hiểu một chút gần nhất tiên môn đồng tính. Đường Kim vừa nói một bên cầm mobifone định vị mỗi người vị trí. Băng Di cùng Tiếu Thiền tuy nhiên cũng còn đang thiên hải. Đương nhiên, Hàn Tuyết Nhu đã ở. Tô Vân Phỉ tại Thiên Nam Đại học. Mộc Vũ Tiểu Đậu Nha Dô đi đồng dạng đã ở. Kiều An An lúc này nhưng thật ra tại Kiều gia. Lạc Phi Phi đang ở Lạc Bắc thành phố. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là Diệp Tử Vận lúc này cư nhiên đã ở Kinh Thành. Diệp Tử Vận hiện tại chỗ địa phương đối với Đường Kim mà nói cũng không xa lạ. Cư nhiên chính là Hoa Anh Túc khách sạn. Từ tại đây ra khách sạn thiếu chút nữa bị Nguyệt Đàm cái kia tiểu hắc nơ U Vinh Quy Quy U ám sát hạ gục sau đó Đường Kim sẽ thấy cũng không còn đi qua khách sạn này. Bất quá. Đối với Đường Kim mà nói. Nhà này khách sạn nhưng vẫn là có chút đáng giá hoài niệm đấy. Ở nơi này. Hắn và Tiêu Đại Nhi Băng Di Diệp Tử Vận cũng đã có rất nhiều vui thích ký ức. Tâm tính ta đi trước Kinh Thành rồi. Đường Kim thu hồi mobifone. Song song buông ra nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À, mơ, tính eo nhỏ nhắn, nờ, ngươi đi, đi, nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính gật đầu. Đường Kim rồi lại lần thứ hai ôm chầm nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính. Đem của nàng môi đỏ mọng hung hăng trà đạp thêm vài phút đồng hồ. Sau đó mới một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc khách sạn cửa. Vốn định đi tìm Tống Ngọc Đan Đường Kim. Biết được Diệp Tử Vận đã ở Kinh Thành sau đó. Liền quyết định trước tìm Diệp Tử Vận. Chỉ là. Khi hắn đứng lại thân thể. Liền phát hiện đập vào mắt một mảnh hỗn độn. Từng đã là cấp 5 sao khách sạn. Lưu cho Đường Kim vô số tuyệt vời ký ức địa phương. Lúc này nhưng giống như một mảnh phế tích. Khách sạn bộ phận đã sập. Rất nhiều địa phương cũng còn có thể nhìn ra đốt cháy quá vết tích. Khách sạn bốn phía vẫn còn lôi kéo cảnh giới tuyến. Phế tích trên. Còn có một chút phòng cháy chữa cháy nhân viên cùng cảnh sát. Một ít người đang đào móc phế tích. Còn có một chút cảnh sát đang ở hỏi một ít vây xem thì dân tình huống. Cách đó không xa phế tích thượng. Đứng một cái mỹ lệ thoát tục không gì sánh được đoan trang nữ tử. Tại đây có chút hỗn loạn địa phương. Nàng có vẻ như vậy không giống người thường. Mà nàng không phải người khác. Chính thì Diệp Tử Vận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01338. Trên đời này lớn nhất chuyện tình. Diệp Tử Vận như hạt sữa bầy gà giống như đứng ở nơi đó. lạnh lùng nhìn bốn phía tất cả. Mà ở chàng những người khác tuy rằng nhìn như ở đây các bận rộn các đấy, nhưng những này nhân bận rộn trong, nhưng cũng luôn luôn hội nhìn không được len lén liếc nhìn nàng một cái. Dù sao, mặc dù là ở kinh thành, xinh đẹp như vậy, thành thục hơn nữa, đoan trang được gần như thánh khiết nữ nhân, cũng là khó có thể nhìn thấy đấy. Tử Vận, ở đây xảy ra chuyện gì? Thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Diệp Tử Vận vang lên bên tai, khiến Diệp Tử Vận trong lúc nhất thời bừng tỉnh trong mộng. Lão công! Diệp Tử Vận chậm rãi xoay người, trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ. Lão công, thật là ngươi? Đương nhiên là ta rồi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Tuy nói bọn họ xác thực có rất thời gian dài không gặp, có thể nàng cũng không cần như thế kinh ngạc đi. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác trong lòng hơn cái nở nang thân thể. Diệp Tử Vận đã nhào vào trong lòng ngực của hắn, ôm chặt lấy rồi hắn vẫn còn song song đem nàng cái kia đầy ép thân thể liên tục hướng trên người hắn chen chúc, tựa hồ hận không thể đem nàng cả người đều dung tiến trong cơ thể hắn bình thường. Tử Vận, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Kim nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Vận ngạo nhân thân thể mềm mại, xảo lộ vẻ mê hoặc mà hỏi. Không có, lão công, ta chỉ là đã lâu không ngươi rồi, ta đều cho rằng. Diệp Tử Vận nói đến đây ngừng lại. Cho rằng cái gì? Đường Kim không khỏi hỏi. Ta cho rằng lão công ngươi đem ta đem quên đi. Diệp Tử Vận nói thật nhỏ. Muốn cái gì đâu? Đường Kim tại Diệp Tử Vận trên mông lớn vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Chỉ là chuyện bây giờ tương đối nhiều. Tiên giới này vương bát đàn huyên, ta không thể an tâm sống. Ngô! Tử Vận! Ngươi khả năng còn không biết tiên giới cái kia những người này đi. Lão công, ta nghe nói một ít, bất quá không phải rất rõ ràng. Diệp Tử Vận nhẹ nói. Ngô! Nhất thời cũng nói không rõ ràng lắm. Nói chung chính là một đám vương bát đàn muốn hủy diệt chúng ta thế giới này. Ta đâu rồi? Sẽ không được không cứu vớt thế giới. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó lời nói chuyển hướng, Tử Vận cùng khách sạn chuyện gì xảy ra? Bị người đốt sao? Diệp Tử Vận đang muốn trả lời. Một thanh âm làm mất đi hai người bên cạnh thân truyền đến. Diệp tiểu thư, chỉ sợ ngươi được cho chúng ta đi xem đi cuộc cảnh sát. Hai người song song quay đầu, liền thấy hai cảnh sát xuất hiện tại cách đó không xa, chính nhìn bên này đâu. Trên thực tế, hiện tại ngoại trừ cái kia lưỡng cảnh sát, những người khác cũng phần lớn nhìn ở đây. Ở đây phần lớn là nam nhân, mà những nam nhân này nhìn Đường Kim, phần lớn là ước ao đố kỵ hận đấy. Này vương bát đản từ nơi này xuất hiện đấy, thế nào cái kia đại mỹ nữ đột nhiên đã bị hắn cấp ôm đến trong lòng nữa nha. Lưu cảnh quan, thật xin lỗi, ta hiện tại không rảnh. Nếu như các ngươi thực sự cần ta đi cục cảnh sát làm ghi chép lời mà nói, ta sẽ an bài thời gian trôi qua đấy. Diệp Tử Vận thản nhiên nói. Nếu là thường ngày, có thể Diệp Tử Vận còn có thể cùng cái này cảnh sát đi chuyến cục cảnh sát. Nhưng hiện tại, nàng mới vừa nhìn thấy Đường Kim, tự nhiên là không có khả năng lãng phí thời gian đi cục cảnh sát đấy. Diệp tiểu thư, ta nhớ ngươi đã hiểu lầm, đây không phải cái thỉnh cầu. Vị kia nói. Lưu cảnh quan khẽ nhíu mày. Căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra, ở đây chính là cùng nhau trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm. Mà Diệp tiểu thư thân là khách sạn mọi người, là cần gánh chịu trách nhiệm đấy. Cụ thể điểm nói, ngươi là cần gánh chịu trách nhiệm hình sự đấy. Tai nạn do thiếu trách nhiệm. Diệp Tử Vận sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Lưu cảnh quan, ngươi đây là đang nói giỡn lời nói sao? Này rõ ràng là có người có ý định phóng hỏa. Hiện tại các ngươi không đi truy tra hung thủ, nhưng ngược lại muốn đem ta trào tiến cuộc cảnh sát. Có các ngươi như thế làm cảnh sát đấy sao? Diệp tiểu thư, chúng ta làm như thế nào sự còn không dùng ngươi tới giáo? Lưu cảnh quan xảo lộ vẻ tức giận bộ dạng. Ta biết Diệp tiểu thư ngươi là người có thân phận, nhưng ta hy vọng Diệp tiểu thư ngươi hiểu. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại chúng ta phải theo luật làm việc. Buồn cười, theo luật làm việc. Diệp Tử Vận hừ lạnh một tiếng, là Tiêu gia cho các ngươi tới bắt nhân a. Bọn họ làm được nhưng thật ra đủ tuyệt. Không riêng đốt khách sạn của ta, chết cháy bỏng hơn 10 người vô tội khách nhân. Hiện tại rõ ràng còn đem việc này trách đến trên đầu ta. Muốn đem ta cũng nhốt vào trong lao. Các ngươi thật có thể nói là muốn đuổi tận giết tuyệt à. Diệp tiểu thư, ngươi rất thích hợp đi viết tiểu thuyết. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, không phải bất cứ chuyện gì đều cũng có âm mưu đấy. Ta chỉ là cái theo luật phá án cảnh sát mà thôi. Còn mời Diệp tiểu thư không để cho ta làm khó. Lưu Cảnh Quan một bộ dạng không kiêu ngạo không xiểm nịnh dáng dấp. Nếu là Diệp tiểu thư không chịu chủ động theo chúng ta đi lời mà nói, chúng ta đây sợ rằng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp rồi. Đúng không? Diệp Tử Vận khuôn mặt chứa xương, ta ngược lại thật là chờ mong các ngươi cưỡng chế biện pháp đâu. Nha, Diệp Tử Vận, nghĩ không ra ngươi còn có loại này sở thích à? Một cách âm dương quái khí thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta ngược lại là lần đầu tiên gặp qua chờ mong cưỡng chế biện pháp đây này. Nghĩ không ra ngươi này cách gọi là kinh thành đệ nhất đại gia khuê tú. Nguyên lai là cách ngược đãi cuồng a. Không bằng chúng ta đổi lại địa phương. Ta đến thỏa mãn ngươi đi. Roi ra ngọn nến gì gì đó. Ta đều chuẩn bị xong. Ba, vang rồi bạc tai thanh âm. Đã cắt đứt người này thanh âm. Sau đó mọi người liền thấy người này trên mặt xuất hiện một cái đỏ bừng cái tát ấm. Mà Diệp Tử Vận cũng rất vừa gì đã đi tới người này trước mặt. Đó là một hơn 20 tuổi niên kỷ khinh nam nhân. Lớn lên cũng không tệ lắm. Trang điểm đắc tượng cái nhà giàu mới nổi. Phía sau hắn cũng vẫn còn theo mấy cái bảo tiêu. Nhìn qua lai lịch không nhỏ. Tiêu Tử Khang, đánh ngươi đều ngại ô uế tay của ta, cũng may ta đeo cái bao tay. Diệp Tử Vận lạnh lùng nói. Sau đó đại gia liền phát hiện. Diệp Tử Vận rõ ràng còn thật đeo một bộ dạng cái bao tay. Mà lúc này đây, nàng chính cởi cái bao tay, ném xuống đất. Hiển nhiên chính là nói cho người khác biết. Này cái bao tay đánh Tiêu Tử Khang sau đó, đã trở nên quá rồi. Dơ ca, mơ, Diệp Tử Vận ngươi cái này thối biểu. Tiêu Tử Khang đầu tiên là sửng sốt, lập tức chính là giận dữ, hổn hển mắng lên. Chỉ đáng tiếc, lúc này đây, hắn liên lời nói chưa từng nói xong, thì phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Sau đó thì bưng hạ bộ té trên mặt đất, thống khổ quay cuồng đứng lên. Thân yêu, loại này bẩn sống để ta làm đi. Lười biếng thanh âm vang lên, một cước này đem Tiêu Tử Khang biến thành thái giám đấy, dĩ nhiên là đường kim. Lão công, loại chuyện nhỏ nhặt này kỳ thực không cần phải ngươi tự mình xuất thủ đấy. Diệp Tử Vận ngọt cười. Theo ta nữ nhân chuyện có liên quan đến chính là chỗ này cách trên đời lớn nhất chuyện tình. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Sau đó, Đường Kim lời nói xoay chuyển thân yêu, người này là người của Tiêu gia. Nơ, hắn là Tiêu gia đấy. Bất quá, lão công, hiện tại Tiêu gia không phải lấy trước kia cái Tiêu gia. Này cùng đại nhi tiểu thư. Diệp Tử Vận hiển nhiên là muốn giải thích chuyện này không có quan hệ gì với Tiêu Đại Nhi. Cùng Băng Di bất đồng. Mặc dù là thanh tỉnh sau đó, Diệp Tử Vận cũng vẫn rất giữ gìn Tiêu Đại Nhi. Đọc truyện cùng HTTP. Ta hiểu. Đường Kim đã cắt đứt Diệp Tử Vận lời mà nói. Ta vừa cấp Đại Nhi đã gọi điện thoại. Xem ra, ta là được thay Đại Nhi đem hiện tại cái này kinh thành Tiêu ra giải quyết hết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01339. Chúng ta cướp về là được. A, trên mặt đất Tiêu Tử Khang còn đang thống khổ kêu thảm thiết. Thanh âm dị thường thê lương. Đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Mà giờ khắc này, Tiêu Tử Khang mấy cái bảo tiêu nhưng thật ra rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cùng nhau hướng Đường Kim đánh tới. Kết quả không có khác nhau, bọn họ đồng dạng kêu thảm ngã trên mặt đất. Buồn cười, các ngươi cư nhiên đang tại cảnh sát hành hung. Cái kia Lưu Cảnh Quan lúc này cũng kịp phản ứng, có chút thèm quá thành giận quát hỏi. Đang tại cảnh sát hành hung tính cái gì, ta còn muốn đối với cảnh sát hành hung đâu. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó lại một lần một cước đá ra, đá vào vị này Lưu Cảnh Quan trên bụng. Ách, bi thương thôi, Lưu Cảnh Quan cũng là kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra, sau đó ngã tại phế tích thượng. Dừng tay, các ngươi cư nhiên dám đánh lén cảnh sát. Một người cảnh sát khác thất kinh, bỗng nhiên rút súng lục ra. Không được nhúc nhích. Hai người các ngươi tất cả không được nhúc nhích. Đường Kim lại là một cước đá ra, cái này cảnh sát cũng bay vào rồi phế tích cùng hắn đồng sự làm bạn đi. Thân yêu, chúng ta đi tiêu ra. Đường Kim dường như không có việc ấy nói, sau đó thì ôm Diệp Tử Vận đi hướng ven đường. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, người này đánh cảnh sát rõ ràng còn như cái gì, sự tình cũng không còn phát sinh như nhau. Lão công, xe của ta ở nơi này. Diệp Tử Vận lôi kéo Đường Kim đi tới đứng ở phủ cận một chiếc Audi bên cạnh. Sau đó ngay vô số người ánh mắt phức tạp trong. Tiến vào trong xe nghênh ngang rời đi. Trên thực tế, Đường Kim thật đúng là không có đi qua Tiêu gia. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn không biết Tiêu gia ở địa phương nào. Chỉ là đúng hắn mà nói, hắn cũng không thèm để ý Tiêu gia. Chỉ là để ý Tiêu Đại Nhi mà thôi. Đối với Tiêu gia sự tình khác, hắn trên căn bản là không có hứng thú đấy. Tử Vận, cái kia khách sạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong xe, Đường Kim mở miệng hỏi. Sở dĩ không cần Thuấn Di đi trước Tiêu gia. Một mặt là Đường Kim không biết thế nào đi. Về phương diện khác, chính là hắn trước hết nghĩ hỏi một chút tình huống. Hiện tại Đường Kim có thể nói tin tức rất bế tắc. Chỉ vẹn vẹn có tư liệu hay là nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính trước nói với hắn đấy. Vốn là hắn dự định tìm Tống Ngọc Đan để hỏi rõ ràng. Chỉ là đến lúc quyết định tới trước tìm Diệp Tử Vận. Tự nhiên cũng đã rất đa sự tình cũng không rõ ràng. Khách sạn vốn là Đại Nhi tiểu thư đấy. Đoạn thời gian trước, Đại Nhi tiểu thư nhận được tin tức. Long gia cùng Tả gia liên hợp, nhưng lại có Tiêu gia Tiêu Ngọc Nhi làm nổi ứng, dự định duy nhất đem kinh thành Tiêu gia theo tứ đại gia tộc xóa tên. Diệp Tử Vận vừa lái xe một bên giải thích sự tình chân tướng. Kỳ thực lấy Đại Nhi năng lực của tiểu thư, nàng hoàn toàn có thể trái lại giải quyết hết Long gia cùng Tả gia đấy. Bất quá Đại Nhi tiểu thư nói vừa lúc dự định rút khỏi đi, thì thừa cơ hội này đem nàng nhân toàn bộ rút lui khỏi rồi kinh thành. Sau đó đều đi nước ngoài. Cái này ta biết một ít, nàng nghĩ thành lập cái gì Hoa Hạ Tiêu gia. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nơ, Đại Nhi tiểu thư nhãn giới rất cao. Tại nàng trong mắt, một cái kinh thành thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, chưa từng cái gì tốt tranh giành đấy. Mục tiêu của nàng là cả thế giới. Diệp Tử Vận trong giọng nói vẫn như cũ có đối với Tiêu Đại Nhi kính phục. Nàng muốn cho Hoa Hạ Tiêu gia trở thành thế giới đệ nhất gia tộc. Về phần kinh thành, đối với nàng mà nói, kỳ thực chỉ là địa phương nhỏ bé. Đường Kim đối với cái này cũng không phải nghĩ kỳ quái. Tiêu Đại Nhi vẫn chính là cái rất có giá tâm nữ nhân. Chỉ là đúng hắn mà nói, nàng có hay không giá tâm cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng là hắn nữ nhân. Đại Nhi tiểu thư vốn có cũng cho ta theo rời khỏi. Chỉ là ta trung quy không quá thói quen nước ngoài cuộc sống. Ta không giống Đại Nhi tiểu thư. Nàng kỳ thực khi còn bé ngay nước ngoài dạo qua thời gian rất lâu. Mẫu thân của hắn chính là nước Pháp tịch. Hơn nữa, ba mẹ ta bọn họ cũng đều không muốn rời khỏi cuộc sống bây giờ. Diệp Tử Vận nói đến đây hơi dừng một chút. Hơn nữa, ta cũng muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Có thể ngươi cùng Đại Nhi quan hệ, rất nhiều người cũng biết, những người đó tự nhiên sẽ tới tìm ngươi phiền phức đấy. Đường Kim rốt cuộc có chút hiểu được. Đại Nhi cũng đã nói với ta. Bất quá rất nhiều người cũng biết quan hệ của ta và ngươi. Hơn nữa ta hiện tại cũng cơ bản có thể tự bảo vệ mình. Cho nên ta còn là quyết định lưu lại. Diệp Tử Vận nhẹ nói. Đại Nhi tiểu thư cuối sẽ đem nhà này khách sạn đưa cho rồi ta. Về phần Tiêu gia cái khác tài sản, kỳ thực đại bộ phận đều bị nàng rời đi rồi đi ra ngoài. Ngoại trừ một ít nàng xem không hơn đấy. mới để lại cho hiện tại Tiêu gia. Chỉ là ta không nghĩ tới Tiêu gia những người đó cư nhiên trước len lén thả đem hỏa đốt khách sạn của ta, bây giờ còn khiến cảnh sát tới cửa tới tìm ta phiền phức. Có thể bọn họ là thật nghĩ đến ngươi mất tích đi. Cũng chưa chắc, có thể bọn họ hiện tại cho là mình có cái gì cậy vào đâu. Đường Kim thản nhiên nói. Hắn tin tưởng chuyện này cùng tiên giới thoát không khỏi liên quan. Bất luận là Long gia hay là Tả gia, hay hoặc giả là Tiêu gia, chỉ sợ đều cũng có tương đối mạnh đại người tu tiên ở sau lưng ủng hộ bọn họ đi. Dừng một chút, Đường Kim còn nói thêm. Tử vận, hiện tại người tu tiên rất nhiều, hơn nữa phần lớn so ngươi mạnh hơn. Cho nên ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Một ngày gặp phải phiền phức, ngươi muốn lập tức kêu cứu. Mặc dù ta không ở, cũng sẽ có người đến giúp cho ngươi. Nơ, lão công, ta đã biết. Diệp Tử Vận có chút hài lòng đáp ứng nói. Chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên, cũng có người cấp Diệp Tử Vận gọi điện thoại. Tử Đạt, làm sao vậy? Diệp Tử Vận nhận nghe điện thoại. Tỷ của ta nhà hàng khiến người ta cấp đập phá. Điện thoại bên kia chính thì Diệp Tử Vận cách kia đường để Diệp Tử Đạt. Biết là ai làm đấy sao? Diệp Tử Vận hỏi. Là người của Tiêu gia, tỷ, làm sao bây giờ? Diệp Tử Đạt trong giọng nói có chút tức giận, cũng có chút phiền muộn. Tử Đạt, ngươi trước về nhà, ta hiện tại chính đi Tiêu gia, chuyện này ta sẽ giải quyết đấy. Diệp Tử Vận hồi đáp. Tỷ, ngươi sẽ không một người đi Tiêu gia đi. Ngươi ăn thiệt thòi đấy. Bên kia Diệp Tử Đạt có chút lo lắng. Này Vương Bát Đản nói không chừng tựu đợi đến ngươi đi đâu. Không có việc gì, ta không phải một người, của ngươi tỷ phu đã ở. Diệp Tử Vận ngữ khí nhu hòa. Cứ như vậy nói đi. Ngươi trước đừng động nhà hàng. Cái kia giá trị không được mấy cái tiền. Anh rể đã trở về. Vậy thì tốt quá, tỷ, ta nghe lời ngươi, ta về nhà trước, chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Tử Đạt có chút hưng phấn lên, nói xong hắn thì chủ động cúp điện thoại. Xe tiếp tục chạy. Lại qua đại khái nửa giờ, xe mới tại một mảnh nhà cấp 4 khu kiến trúc trước mặt ngừng lại. Liếc mắt nhìn lại, cái kia ít nhất là mấy chục tòa nhà cấp 4. Mà chỉnh thể nhìn lại, này mấy chục tòa nhà cấp 4 lại hợp thành một cái thật lớn nhà cấp 4. Mà giờ khắc này, xe thì đứng ở cái này đại học 54 hợp viện cửa. Lão công, chính là chỗ này. Diệp Tử Vận xuống xe, mở miệng nói rằng, cái chỗ này cũng là Tiêu gia hiện nay đáng giá nhất tài sản rồi. Đại nhi tiểu thư lúc rời đi cũng không cách nào đem ở đây mang đi. Không quan hệ, chúng ta cướp về là được. Đường Kim hời hợt nói, ta cũng hiểu được nơi này cũng không tệ lắm. Mới vừa nói xong, một tiếng gầm lên làm mất đi phía sau hai người truyền đến. Diệp Tử Vận, ngươi rõ ràng còn dám đến ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01340. Ta muốn chính thức thu hồi ở đây. Thế nào khắp nơi đều có chó sủa? Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó ôm Diệp Tử Vận xoay người, tận lực bồi tiếp một mảnh kinh ngạc vẻ mặt. Di, thân yêu, này cậu nhìn có chút quen mắt. Tựa hồ theo chúng ta trước đánh quá cái kia đầu chó điên rất sống như đây này. Bọn họ không phải là nhất ủa a. Vừa gầm lên cũng là một người tuổi còn trẻ nam tử. Thoạt nhìn cũng là hơn 20 tuổi. Nhìn qua quả thật có chút nhìn quen mắt. Cùng hơn nửa canh giờ trước đây Quang Vinh tiến cung làm thái giám Tiêu Tử Khang có chút tương tự. Lão công, ngươi thật thông minh, chúng nó thật đúng là nhất ủa đấy. Diệp Tử Vận tự nhiên cười nói. Sau đó nhìn cái kia nam tử trẻ tuổi, nụ cười trên mặt cũng đột nhiên tiêu thất, ngữ khí cũng là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiêu Tử An, liên ngươi này chó điên đều có thể tới nơi này, ta thì tại sao không dám tới? Tốt, rất tốt. Diệp Tử Vận, ngươi vừa khiến người ta đả thương đệ đệ của ta, hiện tại lại dám đến Tiêu gia ở đây khiêu khích, xem ra ngươi thực sự là thiếu nam nhân. Tiêu Tử An căm tức đi Diệp Tử Vận, Nếu như vậy, ta thì thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Lão tử đem ngươi kéo vào Tiêu gia, khiến Tiêu gia sở hữu nam nhân đều đến làm. Ách, Tiêu Tử An nói còn chưa dứt lời, thì phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sau đó cùng với cái kia để Tiêu Tử Khang như nhau, bưng hạ bộ trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Thân yêu, ta cảm thấy được, ngày hôm nay qua đi, cái này Tiêu gia sẽ không còn có nam nhân. Nhìn trên mặt đất Tiêu Tử An, Đường Kim lười biếng nói. Lão công, không phải còn ngươi nữa sao? Ngày hôm nay qua đi, nơi này chính là của ngươi. Diệp Tử Vận quyến rũ cười. Thân yêu, ta không phải Tiêu gia đấy. Đường Kim cười hì hì nói. An thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vài người lúc này từ bên trong vọt ra, sau đó cùng nhau nhằm phía trên mặt đất Tiêu Tử An, một bộ dạng dáng vẻ kinh hoàng. Đường Kim nhưng ôm Diệp Tử Vận, xoay người đi vào Tiêu gia đại môn, đi qua một cái có chút dài hành lang, sau đó liền đi tới cái này đại tứ hợp viện ở giữa sân. Đó là một rất lớn sân, chống đỡ được với 4-5 cái bãi bóng lớn như vậy. Sân bốn phía có hoa viên, có cái ao vẫn còn trồng đi một tí cây. Mà giờ khắc này, trong viện cũng là có một chút nhân. Mọi người nghe, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta muốn chính thức thu hồi ở đây. Ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, không muốn chết cũng nhanh lăn, muốn chết sẽ tới trong viện tìm ta. Đường Kim thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm của hắn cũng không tính rất lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền vào nhà này đại tứ hợp viện nổi mọi người trong tai. Trong viện, hơn 10 nam nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cùng nhau nhìn về phía Đường Kim cùng Diệp Tử Vận. Này ai à, vào bằng cách nào? Đây không phải là Diệp Tử Vận sao? Diệp Tử Vận cư nhiên dám đến ở đây. Nam kia ai à? Hắn đang nói cái gì? Thu hồi ở đây. Hình như là nói như vậy. Hắn điên rồi đi. Hắn tính chưa khỏa thông, dựa vào cái gì thu hồi ở đây? Mọi người một bên nghị luận một bên hướng bên này lao qua. Mà hầu như cùng một thời gian, Tiêu gia những người khác cũng đều từ các nơi trong phòng đi ra, chạy về phía bên này. Hiển nhiên mỗi người đều muốn biết, rốt cuộc là người nào bệnh tâm thần lớn như vậy giọng nói. Diệp Tử Vận, ngươi muốn chết à? Có một nữ nhân đã hướng Diệp Tử Vận mắng lên. Chỉ là nàng mới vừa trách mắng những lời này, đã bị Đường Kim một cước đem nàng đạp bay. Sau đó nàng ngay trên mặt đất kêu thảm không đứng dậy được rồi. Dơ ca, mơ còn dám ở chỗ này đồng thủ. Một người nam nhân tức giận đánh tới, sau đó cũng bị một cước đạp bay. Đến lúc này, những người khác rốt cuộc có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện tiến lên rồi. Có như vậy vài người vẫn còn vô ý thức đẩy ra một ít, cùng Đường Kim cùng Diệp Tử Vận vẫn duy trì một khoảng cách. Đường Kim thật cũng không tiếp tục đánh những người này. Hắn không muốn đám chậm rãi đi giải quyết. Hắn muốn đợi tất cả mọi người xuất hiện sau đó, duy nhất giải quyết. Cho nên, hắn hiện tại có chút kiên trì đợi. Thân yêu, chúng ta trước chờ một lát đi. Đường Kim ôm Diệp Tử Vận tại một tờ ghế nằm ngồi xuống dưới, thân thể sau này hướng lên. Mà Diệp Tử Vận thì rất phối hợp ghé vào trên người hắn. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Diệp Tử Vận sử dụng đây lẩm bẩm giống như thanh âm nói rằng, sau đó, nàng thì chủ động hôn lên Đường Kim. Đường Kim cũng là có chút hoài niệm Diệp Tử Vận thân thể, còn có nàng trên giường nhiệt tình. Hắn một bên hôn trả Diệp Tử Vận, một bên lấy tay chụp lên nàng cái mông đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt phẳng đứng lên. Hai người cứ như vậy tại trước mặt mọi người thân mật đứng lên. Mà Tiêu gia mọi người cũng nghĩ thiên lôi cuồn cuộn. Này ni mã tuyệt đối là một đôi bệnh tâm thần a. Nam kia đến ngọn nguồn là ai à? Có người nhìn không được lần thứ hai hỏi thăm về đến. Không biết, Diệp Tử Vận nam nhân đi. Ở đây tựa hồ thật đúng là không ai nhận thức Đường Kim. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Kim cũng không nói sai. Kỳ thực hắn hay là rất hạ thấp mình đấy. Diệp Tử Vận nam nhân, nguy rồi, là hắn. Đột nhiên có người thấp giọng hô đứng lên. Thế nào, ngươi nhận thức? lập tức có người hỏi. Không nhận ra, nhưng ta nghe nói qua. Người nọ có chút khẩn trương, Diệp Tử Vận nam nhân chỉ có một, đó chính là Đường Kim. Đường Kim là ai à? Rất nổi danh sao? Có người có chút buồn mực. Kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ lúc trước Đại Nhi tiểu thư hạ quá mệnh lệnh. Tiêu gia ai cũng không thể đắc tội Đường Kim. Người nọ hồi đáp. Ta thế nào chưa từng nghe qua mệnh lệnh này. Có con tin nghi. Bởi vì ngươi trước đây còn không tính Tiêu gia nhân. Người nọ hồi đáp. Hiện tại Tiêu gia kỳ thực thành viên rất tạp. Trước Tiêu gia dòng chính phần lớn theo rồi Tiêu Đại Nhi rời khỏi. Mà Tiêu Ngọc Nhi trưởng quản Tiêu gia sau đó. Mà bắt đầu dùng một ít Tiêu gia chi thứ thành viên. Thậm chí một ít cùng Tiêu gia cách thật nhiều thay mặt chi thứ thành viên cũng bị tìm đến. Đến lúc này, mặc dù hiện tại Tiêu gia nhìn như thành viên khổng lồ, nhưng đã hoàn toàn không phải nguyên lai cái kia Tiêu gia rồi. Cũng đang bởi vì như vậy, hiện tại Tiêu gia cư nhiên không có nhiều nhân biết Đường Kim. Nếu là trước đây, mặc dù Đường Kim tại người thường bên trong không tính rất nổi danh, nhưng ở Tiêu gia đại gia tộc như thế bên trong, Đường Kim tuyệt đối là uy danh hiển hách. Người bình thường đều phải nghe nói qua tên của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi tới trong viện nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Vài phút thời gian trôi qua, cũng đã có vài trăm người đến. Sau đó những người này tự nhiên cũng bị thân mật cùng nhau Đường Kim cùng Diệp Tử Vận hấp dẫn. Cùng trước những người đó như nhau, những người này cũng là đám có chút mất trật tự. Đây là cái gì dạng hiếm thấy? Cố ý chạy đến Tiêu gia đến tú ăn ái đâu? Diệp Tử Vận, ngươi muốn phát cợt nhà không thể đổi lại địa phương sao? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, mà nghe thế cái thanh âm tất cả mọi người vô ý thức quay đầu đi. Một cái nhìn qua 27-28 tuổi thiếu phụ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mà theo thanh âm của nàng, trước nghị luận đều Tiêu gia mọi người cũng đều ngậm miệng lại. Chỉ bởi vì cái này thiếu phụ chính là Tiêu gia hiện tại chủ nhân Tiêu Ngọc Nhi. Ghế nằm thượng hai người rốt cuộc xa nhau. Diệp Tử Vận cũng nghiêng đi thân, nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, sau đó thản nhiên nói: đây là ta lão công gia, ta cùng ta lão công ở nhà thân thiết, mắc mớ gì tới ngươi.